Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6101 Một cái cực hạn thân ảnh. Người đang FTO. Tiểu Tứ cũng không có phủ nhận, hắn biết Tiểu Thạch Đầu tính tình kiên cường, là sẽ không nguyện ý trợ giúp ba người kia, nhưng là hắn thật không muốn để cho Lăng Ngọc loại người này xảy ra chuyện, vì lẽ đó hắn cũng liền cùng Tiểu Thạch Đầu đánh cược. Xem ra ta là chúng người bẫy a, Tiểu Thạch Đầu phi thường khó chịu nói. Hắn là phát ra từ nội tâm không thích Lăng Ngọc vậy đối sư huynh muội. Vì lẽ đó hắn thật không muốn ra tay. Hắn thấy, loại này người cuồng vọng, nên đánh đổi một số thứ, hơn nữa còn là không biết ân tình người. Đừng có đùa tính khí, ba người chúng ta lên đi, bằng không bọn hắn nhất định phải chết. Lăng Ngọc khẳng định là muốn dùng tính mạng của mình đi bảo vệ mình sư đệ sư muội, vì lẽ đó hắn cũng nguy hiểm, hai người kia căn bản là không bảo vệ được chính mình. Tiểu Tứ nói, cứu bọn họ có thể, nhưng ngươi làm như thế, sẽ chỉ dạy hư bọn hắn tính tình. Nghe ta, một hồi tại bọn hắn thời điểm nguy hiểm động thủ. Tiểu Thạch Đầu ngăn cản Tiểu Tứ. Hạ Thiên cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn xác thực có thể một lần lại một lần cứu đối phương, nhưng là đồng dạng, bọn hắn không có khả năng cả một đời thủ hộ tại đối phương bên người, vì lẽ đó nhất định phải dạy bọn họ lớn lên. Tốt a. Tiểu Tứ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, ngươi cảm thấy phải đánh thế nào? Tiểu Tứ hỏi. Tiểu Thạch Đầu đánh lén người phía sau. Ta tấn công chính diện, ngươi cứu người. Hạ Thiên nói thẳng. Có thể chống đỡ được sao? Tiểu Tứ hỏi. Vấn đề không lớn, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy là tốt rồi, Tiểu Tứ nhìn một hồi. Lúc này Lăng Ngọc trên thân cũng mang thương, đương nhiên, hắn những này tổn thương đều là thay hắn sư đệ sư muội chịu, sư đệ sư muội của hắn công phu miệng không sai, nhưng là thực tế bản sự thật đúng là chẳng ra sao cả. Lên đi. Tiểu Thạch Đầu cũng nhìn tình huống không xong. Sau đó vọt thẳng đi lên. Siêu siêu siêu. Ba người thân thể trong cùng một lúc động, tốc độ của bọn hắn đều là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã xông tới. Hạ Thiên trực tiếp ngăn tại phía trước nhất. Là các ngươi, đa tạ. Lăng Ngọc thấy được Hạ Thiên cùng Tiểu Tứ thời điểm, nhẹ gật đầu. Lúc này sư đệ của hắn cùng sư muội cũng là sắc mặt vô cùng khó coi, bất quá bọn hắn vẫn là như vậy kiên cường, ai dùng các ngươi giả làm người tốt. Ba. Tiểu Thạch Đầu đi lên chính là một bàn tay lại bi bi liền đem ngươi ném trong bọn hắn đi, lão tử nhìn xem ngươi chết. Ác nhân. Tiểu Thạch Đầu đầy đủ biểu hiện một cái ác nhân làm như thế nào làm. Kỳ thật Lăng Ngọc sư đệ cùng sư muội chính là loại người này, lấn yếu sợ mạnh, bọn hắn trước đó nhìn thấy Hạ Thiên cùng Tiểu Tứ dễ khi dễ, cũng liền vẫn luôn đang khi dễ hai người kia, bây giờ thấy Tiểu Thạch Đầu như thế bạo lực thời điểm, nháy mắt liền ỉu xìu. Cái gì cũng không dám nói. Lăng Ngọc cũng ai biết Tiểu Thạch Đầu cùng Hạ Thiên bọn hắn là một đám, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, mà lại đúng là sư đệ sư muội của hắn nhóm không đúng. Phốc phốc phốc. Chung quanh công kích đánh nhau. Tiểu Tứ cũng là vội vàng cứu người. Không có sư đệ cùng sư muội liên lụy, Lăng Ngọc thực lực nháy mắt đoạt gấp 2-3 lần, năng lực của hắn cũng là hoàn toàn bày ra, đây mới là hắn chân chính bản sự. Lúc trước hắn bên người có sư đệ cùng sư muội, vì lẽ đó căn bản là không thi triển được. Lúc này có Tiểu Tứ bảo hộ, hắn cũng là trực tiếp giết vào đến người của đối phương bầy bên trong. Lại thêm Hạ Thiên cùng Tiểu Thạch Đầu song mặt công kích. Đối phương đội ngũ tình huống cũng là dần dần có chút gánh không được, bất quá bên trong vẫn là có mấy cái cao thủ, vì lẽ đó đội ngũ cũng không có tán, vẫn là muốn tiếp tục công kích. Mấy người các ngươi, đi công kích cho ta, bọn hắn xếp sau. Người của đối phương la lớn. Hắn vừa rồi liền nhìn ra, phía sau hai người kia chỉ cần gặp nạn, Lăng Ngọc liền tất nhiên sẽ phân tâm, khi đó Lăng Ngọc độ nguy hiểm cũng liền nhỏ rất nhiều, vì lẽ đó hắn muốn từ phía sau hạ thủ. Không cần lo lắng, Tiểu Tứ hét lớn một tiếng. Ý là để Lăng Ngọc bọn hắn buông ra đánh, đằng sau có hắn là đủ rồi. Lúc này vậy đối sư huynh muội sắc mặt hai người trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi cũng là bị hù không nhẹ. Vừa rồi bọn hắn là thật nhiều lần cảm nhận được tử vong, nếu như không phải Lăng Ngọc liều chết bảo vệ bọn hắn là thật chết rồi. Mà lại dần dần bọn hắn phát hiện, bọn hắn Lăng Ngọc sư huynh cũng bắt đầu gánh không được, có chút không bảo vệ được bọn hắn. cái này để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Bọn hắn là thật không muốn chết ở đây. Bọn hắn muốn sống. Giết. Song phương giao thủ hơn 10 phút. Công kích của đối phương rốt cuộc bị tan rã, mà lại bọn hắn phái tới công kích tiểu tứ người cũng từng cái tất cả đều ngã xuống. Hô. Lăng Ngọc đại miệng thở hào hển, hắn lần này là thật mệt không được, dọc theo con đường này, hắn tiêu hao vô cùng lớn, bởi vì hắn muốn phân tâm đi chiếu cố sư đệ cùng sư muội. Đa tạ ba vị huynh đệ, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lăng Ngọc phi thường áy náy nói. Không có gì, đi ra ngoài bên ngoài đều là huynh đệ. Tiểu tứ nói. Hai người các ngươi, lần này nhất định phải tới cho tiểu tứ huynh đệ cùng hạ huynh đệ, còn có vị huynh đệ kia xin lỗi. Lăng Ngọc phi thường nghiêm túc nói. Sư huynh, người sư đệ kia phi thường bất mãn nói. Không, sư huynh, ta mới không xin lỗi. Người sư muội kia cũng là nói. Đạp. Tiểu thạch đầu trực tiếp đi tới, ta không quan tâm các ngươi một câu tạ ơn, nhưng là ta phải nói cho ngươi chuyện, ngươi có biết hay không hai người bọn họ là các ngươi ân nhân cứu mạng mà lại là bọn hắn cầu ta đến giúp đỡ, bằng không liền các ngươi cái kia chết ra, ta sẽ đến cứu các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, liền các ngươi dạng này người, đáng chết ở bên ngoài, làm sao rất khó chịu đúng hay không không quan hệ, sau ngươi chết mạnh, ta cho ngươi biết, mỗi người đều là có điểm mấu chốt, đây là một lần cuối cùng, lần sau liền xem như bọn hắn muốn hỗ trợ. Ta cũng sẽ giữ chặt bọn hắn, đứng ở bên cạnh tận mắt các ngươi chết. Ai dùng ngươi xen vào việc của người khác, người sư muội kia gầm thét lên. Sư muội, Lăng Ngọc cũng là thật sự tức giận. Sư huynh, ngươi thế mà cũng giống ta, ngươi trước kia cho tới bây giờ đều không đối với ta như vậy. Người sư muội kia nói. Được rồi, đều là việc nhỏ, tiểu tứ vội vàng hòa giải. Hạ Thiên cũng là triệt để từ bỏ. Đi. Về núi, chúng ta trở về, không còn thám hiểm, ta hiện tại liền mang các ngươi trở về, đời này ta sẽ không lại mang các ngươi xuống núi. Lăng Ngọc lau sạch bên miệng vết máu, sắc mặt của hắn cũng thật là vô cùng không dễ nhìn. Sư huynh, vì mấy người bọn hắn tán tu, ngươi làm sao như thế đối đãi với chúng ta a, tên sư đệ kia hô. Tôn trọng là lẫn nhau, mà lại không quản là tán tu, vẫn là sơn môn đệ tử, mỗi người đều là đáng giá chúng ta tôn trọng. Đặc biệt là người ta cứu được các ngươi ba lần, lần này ngươi biết những người kia vì cái gì đuổi giết chúng ta sao, không phải liền là bởi vì các ngươi hai cái một mực tại trào phúng đối phương sao, vĩnh viễn không cần cho là các ngươi sư huynh là vô địch. Lăng Ngọc lắc đầu. A. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một đạo thật nhanh thân ảnh từ phía sau bộc phát mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, quả thực chính là tốc độ cực hạn, ánh mắt mọi người tất cả đều hướng nơi đó nhìn lại. Là hắn Hạ Thiên trừng mắt. Hết chương 6101. Chương 6102 gặp lại Bạch Cô Hạc. Người đang FTO. Tiếng kêu thảm thiết là theo vừa mới chạy trốn trong những người này truyền tới. Mà đạo thân ảnh kia cũng là hoàn toàn đi ngang qua tới. Là Bạch Cô Hạc, nhanh lui lại, tiểu tứ hét lớn một tiếng. Sau đó bọn hắn những người này tất cả đều bắt đầu ngày kia, bọn hắn đều nhìn ra rồi. Đối phương là tại không khác biệt công kích, nói cách khác, phàm là ngăn cản hắn con đường người, hắn cũng sẽ không bỏ qua, tất cả đều sẽ trực tiếp đánh giết. Bạch Cô Hạc. Nghe được cái tên này thời điểm, mấy người kia sững sờ, sau đó cũng đi theo lui lại, Hạ Thiên cũng đi theo đám bọn hắn lui lại. Siêu. Bạch Cô Hạc xuyên qua những người kia đám người, sau đó nhanh chóng hướng bên này bay tới, hắn đi ngang qua nơi này thời điểm, ánh mắt nhìn một chút bên này mấy người. Hả? Ngay tại phi hành hết tốc lực, Bạch Cô Hạc dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh mấy người này. Dừng lại, Lăng Ngọc sững sờ, hắn cũng biết Bạch Cô Hạc người này, hơn nữa còn đánh qua đối mặt. Mấy người các ngươi làm sao lại tại cái này cùng một chỗ? Bạch Cô Hạc câu nói đầu tiên liền để mấy người này nhìn nhau một chút. Nguyên lai Bạch Cô Hạc biết bọn hắn tất cả mọi người, đương nhiên, Lăng Ngọc sư đệ sư muội hắn là không quen biết. Bất quá từ một điểm này cũng liền nhìn ra mấy người bọn hắn tất cả đều không phải nhân vật đơn giản. Có thể cùng Bạch Cô Hạc dạng này người quen biết, vậy liền chú định không phải nhân vật đơn giản gì. Đã lâu không gặp, Lăng Ngọc dẫn đầu đi tới. Ân, Bạch Cô Hạc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đằng sau ba người một chút, được rồi, ta đi lên trước, nhìn xem phía trên tình huống như thế nào, chờ các ngươi đến trực tiếp tìm ta liền tốt. Bạch Cô Hạc cũng không có nói nhảm. Cũng không có tiến lên cùng mấy người chào hỏi, mà là trực tiếp lựa chọn lên núi. Lại một lần gặp lại. Hạ Thiên lần này cùng Bạch Cô Hạc cũng không có đánh nhau. Bởi vì Bạch Cô Hạc không có dẫn đầu châm chiến hỏa, hiển nhiên Bạch Cô Hạc cũng hẳn là tra được cái gì, vì lẽ đó cũng liền không có ý định gây sự với Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên minh bạch, hắn cùng Bạch Cô Hạc ở giữa, hẳn là cũng không phải bằng hữu. Mà lại rất nhanh bọn hắn sẽ lần nữa gặp mặt, lần sau gặp mặt, liền nói không chừng là cái gì tình huống. Bạch Cô Hạc thế mà cũng tới. Ta nghe nói đoạn thời gian trước hắn còn tại Khải Tát quảng trường cùng cái kia Bắc Dã khu thứ nhất người đánh một trận đúng không, không biết kết quả như thế nào. Tiểu Thạch Đầu nói. Tựa như là không có chiếm được tiện nghi, ta một vị sư thúc ở đây, hắn nói tình huống lúc đó là thiên hướng về Bắc Dã khu thứ nhất người, bất quá về sau Âm Dương Nhị Lão xuất hiện, liền hóa giải chiến đấu, nếu không kết quả cũng không nhất định, dù sao bọn hắn đều là đỉnh tiêm cao thủ, từng chút một chiến cuộc biến hóa cũng có thể làm cho kết quả xuất hiện trách đi. Lăng Ngọc nói, Lăng Ngọc cũng coi là thế hệ tuổi trẻ nhân vật đại biểu một trong, thực lực cường hãn, thanh danh tốt, vì lẽ đó người bình thường nhìn thấy hắn, cũng sẽ không phản cảm. Vừa rồi Bạch Cô Hạc cũng coi là cùng hắn lên tiếng chào hỏi, bất quá theo vừa rồi Bạch Cô Hạc biểu hiện có thể thấy được, hắn tựa hồ càng để ý Lăng Ngọc sau lưng ba người này. Cũng chính là Hạ Thiên, Tiểu Tứ cùng Tiểu Thạch Đầu ba người bọn hắn. Đương nhiên, ba người cụ thể thân phận. Giữa bọn hắn cũng đều cũng không biết, chỉ biết là có ngoài hai người tuyệt đối không đơn giản. Bọn hắn cũng không có điểm phá. Bạch Cô Hạc đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn chỉ cấp ở đây những người này lưu lại một chút lo nghĩ. Đúng rồi, ba vị huynh đệ, ta Lăng Ngọc nói nhảm cũng không nhiều lời, hoan nghênh mọi người tùy thời đi ta nơi đó làm khách, cho ta biết một chút, ta nhất định xuống núi nghênh đón. Lăng Ngọc chắp tay. Thật dự định rời đi rồi Tiểu Tứ hỏi. Ân. Ta không thể để cho sư đệ của ta cùng sư muội xảy ra chuyện, thực lực của ta có lẽ tại cái khác địa phương còn tính là thượng đẳng, thế nhưng là ở đây, ta phát hiện mình có rất nhiều không đủ, vì lẽ đó dự định trở về cố gắng tu luyện, trước mang sư đệ cùng sư muội đi. Lăng Ngọc nói, sư huynh, chúng ta thật vất vả đi ra được thêm kiến thức, vì cái gì nhanh như vậy liền đi a? Đúng vậy a, sư huynh, chúng ta không muốn đi a. Đi Lăng Ngọc chắp tay. Sau đó quay người trực tiếp đi xuống chân núi. Hạ Thiên ba người bọn hắn đều hiểu, Lăng Ngọc sở dĩ chọn rời đi, cũng là bởi vì hắn hai cái này sư đệ sư muội, nếu như là Lăng Ngọc một người, hắn khẳng định sẽ tiếp tục lên núi. Thế nhưng là sư đệ sư muội của hắn tính tình quá kém, tiếp tục đi lên, nói không chừng sẽ đắc tội nhân vật dạng gì, mà những đại nhân vật kia đều là 10 phần cường hãn, đừng bảo là sư đệ sư muội của hắn, liền hắn cũng không có nắm chắc đối phó. Vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng của mình sư đệ sư muội nhóm xảy ra chuyện. Ngày khác ổn thỏa tiếp, Tiểu Tứ chắp tay. Hạ Thiên cùng Tiểu Thạch Đầu cũng chắp tay, đưa mắt nhìn ba người bọn hắn rời đi. Rời đi hắn đến nói, cũng là một loại giải thoát a, mang theo dạng này sư đệ cùng sư muội cũng thật là làm khó hắn, nếu như không hạ sơn, vậy chính hắn cũng không thể còn sống đi xuống, chúng ta lại không thể mỗi lần đều đụng phải bọn hắn, đều cứu bọn hắn. Mà lại tựa như chính hắn nói, trên núi có bao nhiêu cao thủ, ai cũng không biết, hắn sư đệ sư muội cái kia tính cách, đắc tội người đều là bình thường, nếu như hắn không hạ sơn, hắn sư đệ sư muội không có bất kỳ cái gì một cái có kết cục tốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm việc bất lợi, vì lẽ đó kết quả liền xuất hiện. Tiểu Thạch Đầu nói, đúng vậy a, để hắn rời đi là đúng, tối thiểu nhất chân núi không có nguy hiểm như vậy, thế nhưng là chân núi hiện tại cũng có cao thủ đang không ngừng đi lên. Chỉ hy vọng vận khí của bọn hắn không có kém như vậy, sư đệ sư muội của hắn không có đắc tội những cái kia lên núi đỉnh tiêm cao thủ đi. Hạ Thiên nói, nếu như Lăng Ngọc chết rồi, vậy liền thật là một loại tiếc nuối. Tiểu Tứ lắc đầu, hắn là phi thường thưởng thức Lăng Ngọc, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng Lăng Ngọc xảy ra chuyện. Được rồi, chúng ta cũng nên đi lên, hiện tại phía trên cái dạng gì, ai cũng không biết, đi lên trước, làm sao cũng có thể biết nhiều hơn một điểm. Không đến mức bị động như vậy, lại nói, Bạch Cô Hạc không phải cũng đã nói nha, hắn đi tìm hiểu tin tức, chúng ta đi lên về sau có thể hỏi hắn. Tiểu Thạch Đầu tuyệt không khách khí, giống như là cùng Bạch Cô Hạc tương đối quen thuộc loại kia. Đúng vậy a, đi lên hỏi hắn đi, Tiểu Tứ cũng không nói thêm gì, bất quá Tiểu Tứ hiển nhiên biết đến cũng không phải quá ít, chỉ bất quá hắn cho rằng hiện tại không có nói ra tất yếu, mà lại có rất nhiều tin tức cũng vô pháp nghiệm chứng. Hắn là muốn trở lấy những tin tức này có thể nghiệm chứng lúc đi ra lại nói. Bạch Cô Hạc, sẽ không đánh nhau đi. Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Ngươi nói cái gì tiểu thạch đầu không nghe rõ Hạ Thiên? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất xảo, ba người chúng ta đều biết Bạch Cô Hạc, bất quá hai người các ngươi quan hệ với hắn giống như không sai, ta cũng không phải. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 6102. Chương 6103 tiểu thạch đầu xuất thủ. Người đăng FPO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tiểu thạch đầu sững sờ, bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười yên tâm, liền xem như giữa các người có cái gì không thoải mái, có ta ở đây, vậy liền không có việc gì, hắn Bạch Cô Hạc vẫn là phải cho ta một chút mặt mũi. Hắn coi là Hạ Thiên là lo lắng cho mình không phải là đối thủ của Bạch Cô Hạc sẽ ra tay với hắn, vì lẽ đó đang an ủi Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì. Bạch Cô Hạc người này bình thường trừ cao ngạo một điểm, kỳ thật cũng không có gì, mà lại tình cảm nhược điểm rất mạnh, người như hắn, phi thường dễ dàng bị người lợi dụng, ta đã nói với hắn điểm này, đáng tiếc hắn nghe không vào. Tiểu thạch đầu kiểu nói này, liền đại biểu hắn thật cùng Bạch Cô Hạc rất quen thuộc. Hiện tại tổ ba người bọn hắn cũng coi là tương đối quen thuộc, cho nên nói chuyện thời điểm cũng không có nhiều điều kiêng kỵ như thế. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ba người bọn hắn lẫn nhau ẩn tàng. Nhưng là hiện tại, ba người bọn hắn thân phận đều là tại từng chút một bại lộ. Mà lại đối lẫn nhau cũng rất tín nhiệm, như là đã tín nhiệm, những chuyện này cũng không có cái gì tất yếu che giấu, chỉ cần từng chút một nói ra liền tốt. Đương nhiên, nói thẳng ra cũng là tương đối lúng túng, vì lẽ đó giữa bọn hắn cũng là tại từng chút một để lộ. Ân, Bạch Cô Hạc người này tính cách xúc động một điểm, bất quá thực lực không tệ, hắn lần này tới nơi này, khẳng định cũng là vì U Minh Quỷ Cơ tới, ta nhớ được đoạn thời gian trước thu hoạch được tin tức, hắn giống như cùng U Minh Quỷ Cơ đi thật gần, lúc ấy cũng không có cơ hội nhắc nhở hắn, hiện tại tới, khẳng định là phát hiện mình bị U Minh Quỷ Cơ lợi dụng. Tiểu Tứ nói. Hắn cũng giống như là phi thường hiểu rõ Bạch Cô Hạc tính cách. Mà lại hắn giống như biết U Minh Quỷ Cơ sự tình càng nhiều một điểm. Đúng rồi, Tiểu Tứ, trước ngươi nói, ngươi tới cứu ngươi một cái huynh đệ đúng không? Tiểu Thạch Đầu nhìn về phía Tiểu Tứ. Ân, ta một người bạn rơi vào U Minh Quỷ Cơ trong tay, ta lần này tới đây chính là vì nàng tới, không cứu ra huynh đệ của ta, sẽ có phiền toái rất lớn. Tiểu Tứ nói. Ô, Tiểu Thạch Đầu cười một tiếng, có phải là Tử Vân Bảng? Hắn phảng phất là đoán được cái gì, nhưng là còn không thể khẳng định, vì lẽ đó liền lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngươi cũng biết cái gì a? Tiểu Tứ sững sờ, trực tiếp hỏi. Hai ngày này ta quan sát ngươi, mỗi ngày đến hắc dạ thời điểm, thân thể của ngươi đều sẽ biến thành đen, mặc dù ngươi cố ý ẩn tàng, nhưng ta vẫn là nhìn thấy, trong đêm tối, bản lĩnh của ngươi tăng cường rất nhiều, mà lại ngươi đủ loại này biến hóa, lại thêm dò xét tuổi tác cùng thực lực, cùng xung quanh động tĩnh. Còn có người bác học tri thức, nhiều như vậy tình huống cho thấy, ngươi chính là trong truyền thuyết kia tổ hai người một trong đi. Tiểu Thạch Đầu nói thẳng. Hắn cũng không có nói rõ. Tiểu Tứ mỉm cười, cũng không có giải thích lên núi lại nói. Chà, vừa vặn ta còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ngươi đây, lên núi về sau, nhìn thấy Bạch Cô Hạc liền cùng một chỗ hỏi. Tiểu Thạch Đầu nói. Ân, bất quá ngươi ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực tương đối sâu a. Đến bây giờ ta đều nhìn không ra, người đến cùng là ai? Tiểu Tứ trên mặt cũng đồng dạng lộ ra thần bí dáng tươi cười. Rất đơn giản, ta không sai biệt lắm đoán được thân phận của ngươi, vì lẽ đó ta cố ý nhằm vào ngươi tiến hành ẩn tàng, ngươi khẳng định không biết ta là ai, bất quá lấy kiến thức của ngươi, chỉ cần ta bại lộ thực lực chân chính, ngươi nháy mắt liền sẽ đoán được ta là ai. Tiểu Thạch Đầu nói. Thật sao? Tiểu Tứ mỉm cười. Đương nhiên. Bất quá ta bội phục nhất vẫn là Hạ huynh đệ a, hắn theo đều đến đuôi đều không có ẩn tàng, hắn là hoàn toàn buông ra mình, một điểm ẩn tàng ý tứ đều không có, nhưng là ngươi cùng ta đến bây giờ đều đoán không ra hắn đến tột cùng là thân phận gì, cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng có dạng gì bản sự. Tiểu Thạch Đầu dùng cặp mắt kính để nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cùng Tiểu Tứ ở giữa cũng coi là lẫn nhau ở giữa đều có một chút khái niệm. Nhưng bọn hắn hai cái thật đối Hạ Thiên một điểm khái niệm đều không có. Còn trẻ như vậy, mà lại rõ ràng không có chút nào phổ thông, thế nhưng là nhìn qua lại như vậy phổ thông. Ta và các ngươi khác biệt, các ngươi sống thời gian quá dài, vì lẽ đó các ngươi có rất nhiều sự tích cùng thanh danh có thể truyền bá, dạng này các ngươi liền có thể tiến hành phân tích, thế nhưng là ta khác biệt, nếu như ta cũng sống 7-8 ngàn năm, cái kia dù là ta nhất cử nhất động, các ngươi đều có thể đoán được. Hạ Thiên giải thích nói. Nói cũng đúng, người tương lai có lẽ sẽ phi thường nổi danh, nhưng là hiện tại dù sao tuổi còn rất trẻ, liền xem như nổi danh, cũng là thời gian quá ngắn, truyền bá chắc chắn sẽ không quá rộng. Tiểu Thạch Đầu nhẹ gật đầu, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý. Tiểu Tứ không nói gì thêm, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, bất quá bây giờ thật đúng là không nghĩ ra được, bởi vì hắn phần lớn tâm tư tất cả đều ở trên núi, có lẽ đến trên núi, hắn liền có thể nghĩ thông suốt rồi đi. Tiểu Tứ, người kiến thức rộng rãi, người nói xem, lần này chúng ta có thể hay không giải quyết cái kia gái điếm thúi. Tiểu Thạch Đầu phi thường không khách khí nói, thế mà trực tiếp dùng loại này từ ngữ để hình dung U Minh Quỷ Cơ. Tố Chất, người cũng là một cao thủ, tại sao nói như thế người đâu, bất quá cái kia đàn bà cũng không phải tốt giải quyết, nói như vậy, đơn đả độc đấu ngươi là đối thủ của hắn sao? Tiểu Tứ nói cũng không có khách khí đi nơi nào. Hình dung từ cũng không được khá lắm nghe. Đánh không lại a. Ta nếu có thể đánh qua nàng, vậy ta chẳng phải là cũng có thể trở thành ngũ đại cao thủ một trong. Tiểu Thạch Đầu 10 phần tùy ý nói. Đánh không lại chính là đánh không lại, những này tự nhiên là không có cái gì tất yếu đi nói. Ba nam nhân, vừa đi bộ bên cạnh khoác lác, nghe chúng ta xấu hổ chứng đều phạm vào, trên đường đi các loại nói khoác mình nhận biết sai người, lẫn nhau thổi phồng, các ngươi cũng không thấy đến mệt không? Nếu quả thật có bản lĩnh, sớm một chút lên núi liền tốt, còn dùng ở đây chậm gì gì chặn đường. Đằng sau truyền đến một đạo âm thanh rất không hòa hài. 7 người. Đằng sau là 7 cái cõng chiến đao nam nhân. 7 người này trên thân có đầu hổ tiêu chí, trên mặt có một cái tiểu hổ đầu hình xăm, quán xuyên non nửa khuôn mặt. Mắt hổ cùng bọn hắn một con mắt trùng hợp, cho người ta một loại thiên nhiên lực uy hiếp. Tang bên cạnh 7 hổ, không dễ chọc, Tiểu Tứ mỉm cười. Ta có phải hay không nói qua, ta tính tình không tốt? Tiểu Thạch Đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tứ hỏi. Vâng, ngươi đã nói a. Tiểu Tứ nói ra, bất quá 7 người này thật không đơn giản, nếu như ngươi muốn giải quyết bọn hắn, ngươi liền nhất định sẽ bại lộ, ta liền có thể sớm biết ngươi là ai. Sợ cái gì, dù sao lên núi cũng giống vậy sẽ bại lộ, cũng không kém một ngày này 2 ngày. Tiểu Thạch Đầu sau khi nói xong, trực tiếp quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía Tang bên cạnh 7 hổ, ta nghe nói các ngươi 7 con chuột tại Tang vừa làm không ít chuyện xấu, rất nổi danh, đúng không? Làm sao còn muốn làm cái đại hiệp, đến cùng chúng ta Tang bên cạnh 7 hổ liều một phen sao? Ngươi đủ tư cách sao? Cầm đầu cái kia một người phi thường khinh thường nói. Tốt, rất tốt, ta cái này để các ngươi nhìn xem ta có đủ hay không tư cách. Tiểu Thạch Đầu nhẹ gật đầu. Hết chương 6103. Chương 6104, một chiêu miểu sát. Người đang ép FPO. Đạp. Tiểu Thạch Đầu trước hướng đi một bước. Ha ha ha ha, đối diện Tang bên cạnh 7 hổ trực tiếp nở nụ cười, thật sự là chết cười ta. Ngươi chẳng lẽ là muốn một người đối với chúng ta 7 người sao? Ngươi biết chúng ta 7 người là ai chăng? Chúng ta thế nhưng là Tang bên cạnh 7 hổ a. Chúng ta giết qua người so ngươi thấy qua đều nói. Chúng ta ngủ qua đàn bà so ngươi tưởng tượng qua đều nhiều. Vì lẽ đó các ngươi càng đáng chết hơn. Tiểu Thạch Đầu mặt không thay đổi nói. Các huynh đệ, các ngươi nghe được hắn nói cái gì sao? Hắn nói chúng ta đáng chết, hắn một cái nho nhỏ gầy teo người, đứng cũng không vững, thế mà muốn giết chúng ta 7 cái. Cầm đầu người kia trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Sau lưng mấy người kia cũng tất cả đều là mỉa mai cùng khiêu khích. Bọn hắn tuyệt không sốt ruột xuất thủ. Lúc này bọn hắn nhìn xem Tiểu Thạch Đầu, phảng phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Trong mắt bọn họ, đã cho Tiểu Thạch Đầu vẽ lên tử vong ngang bằng. Hiện tại bọn hắn cho rằng, Tiểu Thạch Đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. 7 người này đơn lấy ra, chiến đấu chỉ số tối thiểu có 600 có hơn, thậm chí cao hơn, khả năng có 700, 7 người liên thủ khẳng định sẽ bộc phát ra cao hơn sức chiến đấu, thậm chí có khả năng đến 900, cũng có khả năng sẽ cao hơn, đây đều là nói không chừng. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đúng là giống Tiểu Tứ nói, chỉ cần động thủ, Tiểu Thạch Đầu liền nhất định phải bộc phát ra mình chân chính bản sự, mà đến lúc đó, Tiểu Tứ cũng có thể thấy được Tiểu Thạch Đầu bản sự, sau đó phân tích ra Tiểu Thạch Đầu đến tột cùng là ai. Đương nhiên, Tiểu Thạch Đầu hiện tại cũng là thật không sợ bại lộ. Tùy tiện nói một chút đi, dù sao các ngươi gì ngôn cũng sẽ không có người cho các ngươi truyền đi. Tiểu Thạch Đầu giọng nói bình thản nói. Giết. Hắn giống như là hắn có thể nháy mắt đem những người này tất cả đều xử lý đồng dạng. chúng ta thật là rất không thích ngươi a, nguyên bản còn dự định chơi đùa với ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi là đang buộc chúng ta hiện tại liền giết ngươi a, bất quá tốt như vậy, xử lý ngươi về sau, lại từ từ chơi ngươi hai cái bằng hữu. Cầm đầu người kia khóe miệng dương lên. Sau đó đối người đứng phía sau vung tay lên. Bảy người trong tay chiến đao lấy ra. Bọn hắn nháy mắt xông về tiểu thạch đầu. Giao nhau. Bọn hắn bảy chuôi chiến đao giao nhau cùng một chỗ, uy lực mạnh mẽ, cho người ta một nháy mắt cảm giác tựa như là một cái đài hành hình đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Đao quang thoáng hiện, vọt thẳng đến tiểu thạch đầu trước mặt. Đúng lúc này, tiểu thạch đầu thân thể bắt đầu biến đỏ, đầu lâu cũng tại biến đỏ, sau đó, trên thân thể hắn bắt đầu biến thành nham tương, những này nham tương nhanh chóng ngưng kết, cuối cùng chính hắn biến thành một cái thạch đầu nhân. Chết! Tiểu thạch đầu hét lớn một tiếng. Sau đó trong miệng của hắn phun ra một đạo cực hạn khí lưu. Loại này khí lưu bên trong ẩn chứa rất nhiều lực lượng kinh khủng. Trong đó có không khí lực lượng, khí lưu lực lượng cùng cường đại bạo lực nhiệt độ cao. Đối phương bảy chuôi chiến đao đều là đồ tốt, nhưng cũng là cùng một thời gian hòa tan, mà bọn hắn cái khác thân thể cũng cùng bọn hắn chiến đao đồng dạng, biến thành cho bụi. Nguyên bản Hạ Thiên coi là có thể nhìn một trận trò hay. Sẽ là một trận đại chiến. Nhưng là bây giờ kết quả hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn. Miểu sát. Tiểu thạch đầu thành công đem đối diện tang bên cạnh bảy quỷ trực tiếp miểu sát, bọn hắn bảy cái thậm chí ngay cả phòng kháng cơ hội đều không có, cứ như vậy tất cả đều bị Hạ Thiên cho nhẹ nhõm xử lý. CMN, miểu sát A, người cái gia súc, người thật sự là một cái thoát lông sống súc sinh A. Tiểu tứ nhìn thoáng qua tiểu thạch đầu về sau mắng. Không sai. Liền Hạ Thiên vừa rồi cũng muốn mắng. Đây là thật biến thái a. Tiểu thạch đầu vừa ra tay liền để bọn hắn biết, cái gì gọi là cường giả chân chính, hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, thật là phi thường khủng bố cái chủng loại kia. Cường hãn. Miểu sát hết thảy. Thế nào, nhận ra đi, tiểu thạch đầu dáng vẻ khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Đương nhiên nhận ra, ta cũng không phải mù loà, ngươi mặc dù giải quyết nhanh, nhưng là ngươi dùng ra bản thể. Vậy ta liền đoán được, bất quá không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có hứng thú, bất quá tiểu thạch đầu cái tên này thật là quá xứng đôi ngươi. Tiểu tứ nói, Hạ huynh đệ chính ở chỗ này một mặt mộng bước đâu, bất quá không sao, ngươi cũng nhanh phải biết hết thảy. Tiểu thạch đầu mỉm cười. Không có việc gì, không nóng nảy, bất quá xem lại các ngươi có thực lực mạnh như vậy ta liền yên tâm, kế tiếp là không phải ta liền có thể tùy tiện trang bê, nếu như xem ai khó chịu, liền để các ngươi đi lên chơi hắn. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Móa tiểu tứ cùng tiểu thạch đầu đồng thời dựng lên mình ngón giữa. Hai người đều đối Hạ Thiên biểu đạt khinh bỉ ý. Được rồi, hai người các ngươi vừa nhìn liền biết là loại kia không coi nghĩa khí ra gì, cũng không thể quản ta. Hạ Thiên nhếch miệng. Quản, chờ ngươi bị người mau đánh đến gần chết thời điểm chúng ta quản, bất quá chỉ sợ ngươi cũng sẽ không cho đối thủ cơ hội kia a tiểu thạch đầu khiêu khích nói. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng nhìn không ra đến Hạ Thiên là dạng gì bản sự, bất quá hắn cũng cảm giác Hạ Thiên không đơn giản. Chỉ bất quá Hạ Thiên thật là một điểm vết tích đều không có a. Hạ Thiên lấy ra hai bình rượu được rồi, con người của ta không thích phiền phức, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắn đem rượu ném cho hai người, sau đó mình lật tay một cái, cũng lấy ra một bình. Đúng rồi, Hạ huynh đệ, ta trước đó liền muốn hỏi, người rượu này là ở đâu ra? Ta nhớ được toàn bộ Nam chỉ riêng khu có thể sản xuất ra loại rượu này người cũng không cao hơn 5 chữ số, không, 3 chữ số. Tiểu tứ nói thẳng. Lão Vương, rượu thành. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tiểu tứ sững sờ ngươi nói sẽ không là rượu thành giả quốc sư a. Đúng, chính là hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta dựa vào, hắn không phải nổi danh xuất ra một bình rượu đều là ban cho sao mỗi ngày chỉ mở cửa một giờ. Một giờ liền bán như vậy một hai bình, hơn nữa còn không thích có người sớm xếp hàng, tính tình phi thường cổ quái, liền xem như ta trôi qua, hắn chỉ sợ cũng liền cho ta một hai bình rượu mà thôi, mấy ngày nay chúng ta cũng không có uống ít ha, ngươi đến cùng làm sao làm đến như vậy nhiều tiểu tứ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. A, là ta một người bạn mang ta tới, nàng thay ta muốn, ta chẳng qua là thuận đường chiếm một cái tiện nghi mà thôi. Hạ Thiên nói. Ngươi người bạn này mặt mũi thật là lớn a, liền rượu thành thành chủ đi, cũng đừng nghĩ ở nơi đó muốn ra rượu a, mà lại ta phát hiện, đây đều là chân tàng bản A, cái này cần là cần bao lớn mặt mũi A. Tiểu tứ lắc đầu, hiển nhiên là không thể tin được. A, ta còn thực sự không biết ta người bạn kia là lai lịch gì, mà lại thực lực của nàng nhìn qua chẳng ra sao cả, rất bình thường, bất quá tử lượng rất tốt, hai chúng ta liều qua, chỉ so với ta kém một chút. Hạ Thiên hình dung một người tử lượng tốt, liền thích lấy chính mình làm so sánh. Bất quá hắn phía sau nửa câu liền bị hai người trực tiếp không để ý đến. Bọn hắn chỉ nghe được nửa câu đầu. Đúng rồi, dù sao cũng không phải bí mật gì, ngươi liền đem thân phận của ngươi báo cho Hạ huynh đệ tốt, ngươi cái kia phá thân phận cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tiểu tứ nhìn thoáng qua tiểu thạch đầu nói. Cũng thế, ngươi nói đi, tiểu thạch đầu nhẹ gật đầu. Hết chương 6104. Chương 6105 tiểu thạch đầu thân phận. Người đang ép video. Tiểu thạch đầu cho rằng, lời này luôn luôn tình để tiểu tứ đến nói thích hợp hơn, mà lại tiểu tứ khẳng định là phi thường hiểu rõ hắn. Cũng đúng, chuyện của người ta biết thật đúng là không ít, vì lẽ đó liền từ ta đến thay ngươi nói với Hạ huynh đệ đi. Tiểu tứ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Hạ huynh đệ, người chớ nhìn hắn cả lơ phất phơ, lai lịch của hắn cũng không nhỏ. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại nói một chút, ta thích nghe những thứ này. Hắn là Tử Vân dãy núi bên trong một cái đặc thù, một khối đá tu luyện thành người, danh xưng Vạn Thạch Vương, tên gọi tắt Thạch Vương, hắn ra đời thời điểm, thậm chí gây nên hôm khác dị biến, mặc dù hắn lúc ấy vừa mới xuất sinh, nhưng là phụ cận yêu thú đều bị hắn trực tiếp tuần phục, có thể nói, hắn là trời sinh chiến sĩ, thực lực cường hãn, mà lại về sau có người coi trọng hắn, muốn mang đi hắn. Thế nhưng là cuối cùng những người kia cũng đều bỏ ra đại giới A, hắn là danh xưng bất tử bất diệt tồn tại. Tiểu tứ trực tiếp giải thích nói. Thật là lợi hại, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn tiểu thạch đầu. Cũng không phải bất tử bất diệt, chẳng qua là thân thể của ta là kim cương bất hoại thân thể, mà lại ta cũng có nhược điểm, ta có thạch tâm, chỉ cần thạch tâm bị hủy, ta cũng giống vậy muốn tiêu tán tại thiên địa này ở giữa, bất quá muốn hủy đi ta thạch tâm cũng không có dễ dàng như vậy. Ta cũng sẽ không đứng ở nơi đó để người khác hủy đi ta. Tiểu thạch đầu phi thường tùy ý nói. Thật không nghĩ tới a, người địa vị thế mà như thế lớn. Hạ Thiên nói. Cũng không có gì, kỳ thật đều là hư danh, ta và các người khác biệt. Ta biết mình xuất hiện là cỡ nào kiếm không dễ, vì lẽ đó ta càng trân quý mình. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng cùng không ít cao thủ giao chiến qua. Bất quá ta từ trước đến nay là điểm đến là dừng, sẽ không xuất ra toàn bộ thực lực. Nếu như ta xuất ra toàn bộ thực lực, đó chính là liều mạng, không chết không thôi. Tiểu thạch đầu nói thẳng. Không thể không nói, tiểu thạch đầu cách làm này cũng là vì bảo toàn mình, mà lại đối với người khác cũng đồng dạng là một loại trấn nhiếp, bởi vì chỉ có dạng này, người khác mới có thể kiêng kỵ tiểu thạch đầu. Nếu không mọi người đều biết thạch tâm là đồ tốt, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt. Tiểu thạch đầu người này quang vinh sự tích không ít, bất quá mất mặt sự tích cũng không ít. Hắn trước kia không hiểu cái gì chuyện nam nữ, vì lẽ đó vừa nhìn thấy nữ nhân liền đỏ mặt, liền chạy, về sau bởi vì thế tục tôi luyện, cũng coi là tốt hơn nhiều, người xem một chút hắn nói u minh quỷ cơ thời điểm, có phải là hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn trước kia dáng vẻ. Tiểu tứ vui đùa nói. Đúng vậy a, xem ra là trưởng thành. Hạ Thiên cười trộm. Các ngươi a, đều là người xấu a. Tiểu thạch đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Thạch Vương. Vạn Thạch Vương. Thân phận như vậy có thể nói là phi thường khủng bố, lại thêm hắn thực lực khủng bố, người bình thường là không có muốn tùy tiện tìm hắn để gây sự. Nói trở lại, tiểu thạch đầu, ngươi làm sao lần này nhớ tới muốn tới tìm U Minh quỷ cơ phiền phức tới tiểu tứ không hiểu hỏi. Hắn cũng là uống một hớp lớn rượu trong tay. Ba người bọn hắn hiện tại một bên nói chuyện phiếm, một bên lên núi. Cũng là vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá không khí nơi này tốt hơn nhiều. Mặc dù cũng có người giao thủ, nhưng mọi người đều biết, có thể đi đến nơi này tới đồng dạng cũng không đơn giản, vì lẽ đó liền xem như nhìn thấy ba người bọn hắn rất tùy ý, cơ hồ cũng không có cái gì người sẽ chủ động công kích ba người bọn hắn. Đây không phải U Minh quỷ cơ tới tìm ta phiền toái nha, nàng cái này quá tham, trước đó chỉ hy vọng ta có thể trở thành dưới tay nàng, ta lúc ấy liền biết, nàng khẳng định là coi trọng ta thạch tâm, lần này ta cũng tiếp vào một chút tin tức, nghe nói giống như nàng muốn phát đại chiêu. Vì lẽ đó tới xem một chút có thể hay không làm điểm phá xấu, cũng không thể để nàng thuận lợi như vậy, nếu không ta liền muốn chạy trốn. Tiểu thạch đầu nói phi thường tùy ý. Bất quá hắn người này chính là như vậy. Có cái gì thì nói cái đó. Muốn làm liền làm. Muốn chạy liền chạy, tuyệt đối sẽ không có chút do dự, mà lại cũng sẽ không có bất kỳ thuyết từ. Đây chính là tiểu thạch đầu. Đi thẳng về thẳng tính cách. À, ta nói ngươi làm sao như thế chịu khó, chạy xa như vậy tới. Tiểu tứ nói. Ai, không có cách, con người của ta nhát gan, còn sợ chết, chỉ có thể thừa dịp mình còn có cơ hội thời điểm, cố gắng một chút, vạn nhất thành công đâu chỉ cần thành công, ta cũng không cần lại sợ nàng, lần sau nàng có thể trưởng thành cũng không biết là năm tháng gì, nói không chừng ta cũng thay đổi mạnh. Tiểu thạch đầu tâm thái rất tốt, mà lại hắn đối với mình cũng rất có lòng tin. Hắn con đường tu luyện cùng người khác khác biệt, hắn giống như sẽ rất ít có bình cảnh, vì lẽ đó đây cũng là hắn bị người để mắt tới nguyên nhân. Không có bình cảnh thật là đáng sợ, đặc biệt là tới được đỉnh phong chỗ, tất cả mọi người bị vây ở cùng một cái bình cảnh bên trong, mà hắn cũng không có. Vậy liền cùng một chỗ đi, cùng một chỗ làm phá hư, nhìn nàng một cái u minh quỷ cơ đến cùng có dạng gì bản sự, chỉ cần để nàng lần này trưởng thành không nổi, tương lai nàng không coi là cái gì. Tiểu tứ cũng là phi thường tự tin nói. Hiển nhiên tiểu tứ cũng cho là mình rất nhanh liền có thể trưởng thành, mà lại là phi tốc trưởng thành cái chủng loại kia. Lúc này Hạ Thiên cũng bắt đầu đối tiểu tứ tò mò. Trước đó tiểu tứ cùng tiểu thạch đầu đối thoại để hắn đối tiểu tứ càng thêm nghi ngờ. Hắn là thật không biết tiểu tứ là thân phận gì, bởi vì hắn kinh nghiệm giang hồ quá ít, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn bắt đầu biết tiểu tứ thân phận, đương nhiên. Loại chuyện này hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi trực tiếp hỏi, mà là tìm một cái cơ hội đi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cũng tốt, đúng, Hạ huynh đệ, vẫn luôn không biết ngươi tại sao phải đi lên, ngươi chẳng lẽ cũng là đến làm phá hư sao? Tiểu thạch đầu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nên tính là đi, kỳ thật ta là bị người nơi này cố ý dẫn tới, ta cũng không biết hắn dẫn ta tới mục đích là cái gì, bất quá con người của ta cũng không thích bị khống chế. Vì lẽ đó ta sẽ không như vậy nghe lời. Hạ Thiên mỉm cười. U Minh quỷ cơ cũng không phải cái gì người đều có thể coi trọng, đã nàng cố ý dẫn ngươi qua đây, vậy liền chứng minh, trên người ngươi nhất định có chỗ nào là điểm nhấp nháy, có thể được nàng xem trọng, thậm chí có thể nói, nàng giải ngươi rất nhiều thực lực. Tiểu thạch đầu nói. Câu nói này ngược lại là không sai, bình thường U Minh quỷ cơ tuyển người thời điểm, chọn thực lực phi thường cường đại, không đủ trên tay nàng sẽ cầm lá bài tẩy của ngươi. Sau đó bức bách ngươi đi vào khuôn khổ, đến lúc đó liền sợ thân ngươi không khỏi mình a. Tiểu tứ nhắc nhở. Không sao, muốn để ta đi vào khuôn khổ, hắn điểm này thẻ đánh bạc còn không tính cái gì. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra tự tin thần sắc. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này thần sắc, hai người bọn họ đều là sững sờ. Bởi vì Hạ Thiên cho tới nay đều là một điểm cao thủ vết tích đều không có, bất kể thế nào nhìn, đều rất phổ thông, chỉ có hai người bọn họ biết Hạ Thiên không đơn giản. Thế nhưng là Hạ Thiên từng chút một dấu hiệu đều không có đã cho bọn hắn. Bất quá ngay tại vừa rồi. Hạ Thiên lộ ra một cái tự tin thần sắc. Cái này thần sắc liền để hai người có thể vô cùng khẳng định trước mặt tiểu huynh đệ này, tuyệt đối không đơn giản. Hết chương 6105. Chương 6106 Hắc Dạ tiểu tứ. Người đang ép video. Nhìn ta như vậy làm gì, ta cũng không phải một cái quái vật. Hạ Thiên nhìn thấy ánh mắt hai người lúc, bưng kín lồng ngực của mình. Hai người cũng là giơ lên rượu trong tay của mình ấm tới đi, không đơn giản tiểu huynh đệ, chúng ta uống một cái đi. Có cái gì đơn giản không đơn giản, chính là nhìn tình huống, nếu như không phục, vậy liền làm. Hạ Thiên cũng là phi thường tùy ý nói. Bá khí a. Hai người bọn họ phát hiện, Hạ Thiên vừa mới bắt đầu là không có cái gì hành động, nhưng là bây giờ, hắn thật là càng ngày càng bá khí. Mới mở miệng chính là như thế bạo lực, cái này để hai người hơi có chút không thích ứng. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên lúc nói chuyện đều là phi thường uyển chuyển a. Hai người bọn họ còn có một loại giả heo ăn thịt hổ cảm giác. Thế nhưng là hai người bọn họ hiện tại phát hiện, Hạ Thiên giống như mới là thật lão hổ a, cũng may Hạ Thiên tương đối tuổi trẻ, vì lẽ đó bọn hắn còn có thể tiếp nhận, cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể quá mạnh. Bất quá Hạ Thiên biểu hiện bây giờ cũng đầy đủ để bọn hắn kinh ngạc. Nếu như Hạ Thiên nếu là lại có thể phát huy một chút bản lãnh của mình, vậy bọn hắn cũng coi như là chân chính có thể gặp biết một chút. Thật muốn nhìn xem ngươi cái này không đến 100 tuổi tiểu huynh đệ, đến cùng bạo phát đi ra là kinh khủng cỡ nào a. Tiểu thạch đầu cũng là một mặt thần sắc mong đợi. Hắn là thật rất hiếu kỳ a. Tiểu tứ mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng đồng dạng hiếu kỳ. Vẫn là nhìn xem đường lên núi đi, chúng ta bây giờ tốc độ không chậm, đoán chừng ngày mai trước khi trời tối, chúng ta hẳn là có thể đến. Hạ Thiên nhìn lên trên một chút. Thật phiền phức a, nếu như là có thể dựa vào bay liền tốt, nhiều nhất không đến nửa giờ, liền có thể làm xong. Tiểu thạch đầu phi thường buồn bực nói. Đi thôi, cái kia nói nhảm nhiều như vậy, lên núi về sau xong đi xử lý cái kia lão vu bà a, không thể tùy ý nàng tiếp tục hồ nháo như vậy đi xuống, nếu không Tử Vân dãy núi khẳng định sẽ còn xuất hiện một trận hạo kiếp. Tiểu tứ tiến lên nói. Hạ Thiên cũng là đi theo hai người dần dần lên núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc Dạ tiến đến. Hạ Thiên lần này quan sát tiểu tứ. Không sai. Tiểu tứ cả người đều tại biến thành đen, nương theo lấy Hắc Dạ xuất hiện, hắn trở nên càng ngày càng đen, chỉ bất qua hắn bây giờ còn đang khống chế biến hóa của mình, nhưng là Hạ Thiên cũng có thể cảm ứng được, hắn lúc này cũng là trở nên có chút khác biệt. Ngừng. Tiểu thạch đầu dừng bước. Hạ Thiên cùng tiểu tứ cũng là dừng bước, sau đó ánh mắt hai người nhìn về phía trước, bọn hắn đường phía trước bị người chặn, mà lại cản đường mấy người này nhìn qua liền không đơn giản. Chúng ta là địa sát cung người, hiện tại phía trước phát sinh một chút sự tình, hy vọng ba vị tạo thuận lợi, ở chỗ này chờ bên trên một ngày. Đối phương đi lên nói chuyện còn tính là khách khí. Tiểu thạch đầu nhướng mày, đi về phía trước một bước. Đạp. Cho dù có chuyện, cũng không cần chờ thêm một ngày a, chúng ta còn gấp lên núi đâu, ngươi để chúng ta đi qua, chúng ta cam đoan sẽ không quấy rầy đến chuyện của các ngươi liền tốt, không quản xuất hiện cái gì, ba người chúng ta chỉ đi đường, không làm bất kỳ phản ứng nào, như thế nào tiểu thạch đầu cũng cảm thấy đối phương thái độ không sai, vì lẽ đó xem như cùng đối phương tiến hành đàm phán. Ba vị, không phải chúng ta không thả, là phía trên thật sự có mệnh lệnh, mà lại không sợ nói thật, lão đại của chúng ta ở phía trên phát hiện phong ấn bảo vật. Hiện tại ngay tại bài trừ phong ấn, không thể có bất kỳ quấy rầy, cũng không phải chúng ta không tin các ngươi, dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, vì lẽ đó vì để tránh cho phiền phức, chúng ta là sẽ ngăn trở các ngươi. Đối phương cũng là không có sợ hãi, trực tiếp sẽ có bảo vật loại chuyện này nói hết ra. Địa sát cung, hiển nhiên cũng không phải tốt trêu chọc. Địa sát cung là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là một cái thế lực không nhỏ, không tính chính tà. Bọn hắn chuyện xấu đã làm nhiều lần, nhưng chuyện tốt đã làm nhiều lần, hoàn toàn nhìn tâm tình một cái thế lực, bên trong có 12 cung chủ, mỗi một cái thế lực đều không yếu, lần này hẳn là tới một cái, mặc dù chúng ta có thể đối phó, nhưng phiền phức chính là, bọn hắn 12 người coi như con đẻ, nếu như một cái xảy ra chuyện, cái khác 11 người đời này sự tình gì cũng sẽ không làm, liền báo thù. Tiểu tứ giải thích nói. Nói như vậy, thật sự chính là phiền phức a. Hạ Thiên cũng tương đối phiền loại này đánh không xong tồn tại, bởi vì đối phương sẽ một mực dính ở trên thân thể ngươi, để ngươi không vung được. Xem ra không có biện pháp khác, chờ lâu một ngày, phía trên tình huống liền không chừng, xông vào đi. Tiểu tứ bình thường là một cái tương đối bảo thủ người, nhưng là hiện tại hắn lại nói lên xông vào. Cái này đại biểu hắn cũng rất gấp đi lên. Ba vị, nếu quả như thật dự định xông vào, chúng ta cũng sẽ không khách khí, một khi khai chiến. Không chết không thôi. Đối phương trực tiếp mở miệng. Tốt, chúng ta cũng sẽ không lưu tình. Tiểu tứ nói xong trực tiếp đi về phía trước một bước. Ngay tại Hạ Thiên muốn hướng trước thời điểm, tiểu thạch đầu ngăn cản hắn chuẩn bị xem kịch vui đi. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Lúc trước hắn cũng cảm giác được tiểu tứ không đơn giản, lại thêm gần nhất hắn cùng tiểu thạch đầu đối thoại, để Hạ Thiên cảm giác tiểu tứ thật là có rất nhiều chỗ đặc thù. Bất quá hắn cũng không có nhìn thấy tiểu tứ chân chính thực lực, vì lẽ đó cũng không nói được. Hiện tại tiểu thạch đầu ngăn lại hắn, Hạ Thiên cũng coi là có thể gặp biết một chút tiểu tứ chân chính thực lực. Đêm, thế nhưng là hắn thế giới. Tiểu thạch đầu mỉm cười. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có lần nữa tiến lên, liền đứng ở nơi đó xem kịch vui. Những cái kia địa sát cùng người cũng là tất cả đều vọt lên. Ba. Ngay trong nháy mắt này, tiểu tứ thân thể trực tiếp biến thành màu đen, hắn lần này không có che giấu mình thân thể, mà là bộc lộ ra mình bản thể. Đen nhánh vô cùng thân thể. Đạp. Tại hắn đi về phía trước ra một bước kia lúc, chung quanh hắn tất cả đều là hắc khí, phi thường khủng bố. Cùng tiến lên, xử lý hắn, địa sát cùng người cũng đều là nhân vật hung ác, Bọn hắn bình thường làm qua không ít chuyện giết người, vì lẽ đó hiện tại cũng là đồng dạng không có chút nào khẩn trương, nói lên liền lên. Giết người đối với bọn hắn đến nói, thật không tính là gì. Hưu, hơn 20 người. Đủ loại công kích, phảng phất là muốn đem tiểu tứ trực tiếp chém giết, mà lại phía sau bọn hắn còn có người. Công kích dày đặc. Thế nhưng là tiểu tứ hoàn toàn không có né tránh ý tứ, cứ như vậy mang theo chung quanh thân thể hắn màu đen khí tức đi về phía trước động lên, cước bộ của hắn vô cùng trầm ổn, mỗi một bước hướng về phía trước thời điểm, đều phảng phất là có thể đem xung quanh hết thảy sinh mệnh toàn bộ mang đi. Hạ Thiên tâm tình cũng là theo chân ba động rất lớn. Hắn hiện tại phảng phất là có chút biết tiểu tứ là ai, chỉ bất quá còn không thể xác định. Cho hay tới, tiểu thạch đầu hai mắt tỏa sáng. Đạp. Đúng lúc này, những công kích kia tất cả đều đánh vào tiểu tứ chung quanh hắc khí phía trên, căn bản cũng không có bất kỳ công kích có thể tới gần tiểu tứ thân thể, mà tiểu tứ cũng là theo bên cạnh của bọn hắn đi qua. 3. Hắc sắc quang mang bao phủ tại những người kia trên thân, sau đó những người kia thân thể từng cái như ngừng lại nơi đó. Phù phù. Tại tiểu tứ đi qua về sau, thân thể của bọn hắn bắt đầu ngã trên mặt đất. Rất nhanh, ngăn cản bọn hắn những người kia liền tất cả đều ngã xuống. Uy, chúng ta cần phải đi. Tiểu tứ quay đầu lại thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy, trong tay hắn nắm lấy những người kia linh hồn. Hết chương 6106. Chương 6107 tiểu tứ thân phận. Người đang ép tuy ô. Đoán được. Tại thời khắc này, Hạ Thiên đã đoán được thân phận của đối phương, có thể có được tướng mạo như vậy, năng lực như vậy, toàn bộ Tử Vân dãy núi chỉ sợ cũng chỉ có một cái. Lúc này Hạ Thiên cũng nghĩ đến trước đó tiểu thạch đầu cùng tiểu tứ ở giữa nói chuyện phiếm. Lúc ấy tiểu thạch đầu cũng đã nói Tử Vân bảng cùng hỗn loạn các loại vấn đề. Hiện tại những chuyện này nghĩ đến cùng nhau thời điểm, Hạ Thiên liền triệt để suy nghĩ minh bạch. Trước mặt mình tất tiểu tứ không phải người khác, chính là Hắc Vô Thường. Trong truyền thuyết Tử Vân bảng thủ hộ giả, Hắc Bạch Vô Thường một trong, như vậy hắn muốn tới nơi này cứu người chính là Bạch Vô Thường. Thế nhưng là trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường thực lực của hai người bình thường đều hẳn là rất mạnh mới đúng a, nhưng là bây giờ Hắc Vô Thường mặc dù thực lực quả thật không tệ, bất quá hiển nhiên cũng không có đạt tới truyền thuyết. Mà lại tiểu tứ trước đó nói những cái kia cũng không phải lừa gạt Hạ Thiên, hắn sống thời gian cũng không đủ cùng trong truyền thuyết Hắc Vô Thường so sánh a. Rất nhiều nghi vấn xuất hiện tại Hạ Thiên trong óc. Bất quá hắn hiện tại cũng không có trực tiếp hỏi. Đi, tiểu thạch đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trực tiếp đi theo. Hắc Vô Thường vừa mới đi đến phía trước, nơi đó liền xuất hiện một đám người, những người này hiển nhiên là muốn ngăn trở Hắc Vô Thường. Làm càn, các ngươi cũng không nhìn một chút phía trước là vị đại nhân kia, đều tránh ra cho ta. Một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Đa tạ cung chủ nhường đường, tiểu tứ giọng nói bình thản nói. Chỗ nào, địa sát cung tên kia cung chủ cũng không có đứng lên, mà là tiếp tục ở nơi đó phá trận. Đạp. Ba người trực tiếp cứ đi như thế đi qua. Địa sát cung người không còn có dám ngăn trở Hạ Thiên ba người bọn hắn, trực tiếp cho đi. Tại ba người bọn hắn trôi qua về sau, tiểu thạch đầu mỉm cười Hạ huynh đệ, ngươi đoán được mà. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu đoán được ngược lại là đoán được, thế nhưng là ta thật nghĩ mãi mà không rõ mấy điểm, cho nên vẫn là có chút không hiểu. Vậy liền để tiểu tứ mình giải thích với ngươi đi, tiểu thạch đầu nói. Tiểu tứ hiện tại cũng là đang khống chế thân thể của mình, bắt đầu dần dần biến thành bình thường bộ dáng, mà lại tay phải của hắn vung lên, trong tay những cái kia linh hồn cũng ném ra ngoài. Mà phía sau bọn họ địa sát cùng những cái kia nguyên bản đã chết mất người cũng là từng cái đứng lên. Hô! Tiểu tứ thở ra một hơi đến bầu rượu đi. Hạ Thiên cho hai người bọn hắn người một người ném đi một cái bầu rượu đi qua. Tiểu tứ tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời ngươi khẳng định đang nghĩ, tuổi của ta không khớp, thực lực cũng đối không lên đúng không, kỳ thật rất đơn giản, ta là mới nhất một đời Hắc Vô Thường, ta lên làm Hắc Vô Thường không đến 20 năm. Lần trước thay mặt Hắc Bạch Vô Thường là chết tại Vạn Trọng Núi Chiến. Vạn Trọng Núi Chiến, chưa nghe nói qua a? Tiểu thạch đầu mở miệng nói ra. Ân, một trận chiến này là ẩn nấp một trận chiến, người biết không có mấy cái, bất quá khi đó trận chiến kia có thể nói là phi thường khủng bố, liền lần trước thay mặt Hắc Bạch Vô Thường cũng đều chết ở nơi đó, vì lẽ đó ta cùng mới Bạch Vô Thường mới có thể xuất hiện, Đương nhiên, cũng chính bởi vì dạng này, hai chúng ta căn bản cũng không thuần thục, vì lẽ đó mới nhất Tử Vân bảng vẫn đều không có thật tốt đổi mới qua, Bạch Vô Thường càng là rơi xuống U Minh Quỷ Cơ trong tay, giống ta phát ra tin cầu cứu, vì lẽ đó ta mới có thể chạy tới. Tiểu Tứ giải thích nói. Vạn Trọng Núi Chiến. Một cái không có bị ghi lại một trận chiến. Nghe vào tựa như là phi thường phổ thông. Thế nhưng là vẻn vẹn nói chết hai người kia liền không đơn giản, đây quả thực là so với cái kia có ghi lại đại chiến nhiều hơn nhiều. Ai, lần trước thay mặt Hắc Bạch Vô Thường nghe nói thực lực tuyệt không so ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ yếu, thế nhưng là thế mà ngay cả bọn hắn đều sẽ chết. Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, hiển nhiên là tràn đầy tiếc hận. Thế giới này có rất nhiều không có bị ghi lại đại chiến, cũng không phải là vương giả đều sẽ chết oanh oanh liệt liệt, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống Khải Tát anh hùng như thế, bị người vô hạn sùng bái cùng kính ngưỡng, nhưng là những người kia làm việc lại không oán không hối. Tiểu Tứ cũng không có giải thích quá nhiều Vạn Trọng Núi Chiến. Bởi vì hắn cho rằng, giống như là như thế chiến tranh thực sự là nhiều lắm, chết qua người cũng quá là nhiều, vì lẽ đó cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Bất quá Hạ Thiên đã biết. Tiểu Tứ chính là Hắc Vô Thường. Nguyên lai Hạ Thiên hiện tại đội ngũ bên trong hai người đều như thế không đơn giản, một cái là danh xưng Vạn Thạch Vương Thạch Vương, một cái khác chính là trong truyền thuyết Tử Vân bảng người khống chế Hắc Vô Thường. Uống rượu, Tiểu Thạch Đầu dơ lên bầu rượu. Ba người trực tiếp uống. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta đột nhiên có một người hiếu kỳ địa phương. Thế nào? Tiểu Thạch Đầu hỏi. U Minh Quỷ Cơ đây coi là không tính là chơi lớn rồi. Nàng hấp dẫn nhiều người như vậy đến cùng có thể hay không kháng trụ? Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết đỉnh núi đến cùng có cái gì, vì lẽ đó hắn cũng không biết U Minh Quỷ Cơ chân chính mục đích là cái gì. Không nên xem thường U Minh Quỷ Cơ, mặc dù lần này không ít người, nhưng nàng người này làm việc vẫn là vô cùng ổn, nàng khẳng định đã chuẩn bị xong cường đại nhất năng lực đang chờ đợi chúng ta, nàng thích nắm giữ hết thảy cảm giác, cho nên nàng cuối cùng khẳng định sẽ chơi một trận lớn, mà lại năng lực của nàng phi thường đáng sợ. Cho đến tận này, ta biết nàng thua qua chiến đấu chỉ có như vậy một trận. Tiểu Tứ nói. Ngươi nói là thua cho ngũ đại trong cao thủ duy nhất tên kia nữ tính đi. Hạ Thiên nói. Không sai, Tiểu Tứ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiểu Tứ, ta còn có một cái nghi vấn, các ngươi là thế nào phán đoán Tử Vân bảng bên trên những người kia thực lực cùng xếp hạng? Đây là bí mật, không thể nói. Tiểu Tứ lắc đầu. À, là ta mạo muội. Hạ Thiên nói, không có việc gì, có một số việc ta có thể nói, tự nhiên cũng sẽ nói, nhưng có một số việc ta không thể nói, đây cũng là không thể nói. Tiểu Tứ đem trong tay rượu tất cả đều uống cạn sạch, chúng ta đi thôi, Minh Thiên Thiên Đen trước đó liền có thể đến đỉnh núi, đến lúc đó hỏi một chút Bạch Cô Hạc, liền biết phía trên là cái gì tình huống. Cũng thế, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bạch Cô Hạc. Hạ Thiên nhìn thấy xem như một cái tương đối lúng túng người. Hắn cũng không biết nên lấy cái gì thái độ đi đối mặt. Không quá sớm muộn đều là muốn gặp. Ba người vẫn luôn đang đuổi đường, rốt cục trải qua hơn một ngày thời gian, bọn hắn cũng rốt cục đi tới trên núi, bất quá cũng không phải là đỉnh núi, mà là Lang Nha Phong phía dưới, hiện tại nơi này đã có hơn 2.000 người. Nhân số không ít, mà lại người nơi này thực lực đều không kém. Liếc nhìn lại, cũng đều là danh nhân. Rất nhiều Tiểu Tứ trước đó đều cùng hắn giới thiệu qua. Lúc này Tiểu Thạch Đầu ánh mắt cũng ở phía trước quét mắt một vòng, rất nhanh liền tìm được Bạch Cô Hạc, hắn ở nơi đó, chúng ta qua xem một chút đi. Ân, Tiểu Tứ cùng Hạ Thiên cũng đi theo hướng cái hướng kia đi đến. Ba người rất nhanh liền đi tới Bạch Cô Hạc bên người, lúc này Bạch Cô Hạc cũng là vừa vặn quay đầu thấy được ba người bọn hắn, các ngươi đã tới a. Hết chương 6107. Chương 6108 bằng hữu hay là địch nhân? Người đang FPO. Bạch Cô Hạc ánh mắt tại ba người bọn hắn trên thân quét mắt một vòng, sau đó quay đầu. Tiểu Bạch, tình huống thế nào? Tiểu Thạch Đầu tiến lên hỏi. Tình huống phi thường không ổn a, U Minh Quỷ Cơ cái kia lão bà đã mở ra cửu cung đại trận, đồng thời phái nàng thủ hạ đắc lực nhất đến chấn thủ bát đại cửa ải, muốn vượt qua, khó như lên trời a. Bạch Cô Hạc nhướng mày. Bát đại cửa ải cái kia đạo thứ 9 là ai tại thủ hộ? Tiểu Thạch Đầu hỏi lần nữa. Không biết, tạm thời nhìn thấy đạo thứ 9 nơi đó còn là mê vụ, không ai biết nơi đó là cái gì, bất qua cái này đã đầy đủ ngăn trở tất cả mọi người, vừa rồi đã có người đi thí nghiệm qua, cửa thứ nhất liền không vượt qua nổi. Bạch Cô Hạc giải thích nói. hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng U Minh Quỷ Cơ thực lực, dù sao trước đó hắn hẳn là cũng tính là cùng U Minh Quỷ Cơ giao thủ qua. Mà lại hắn còn bị U Minh Quỷ Cơ lợi dụng qua. Nơi này có nhiều như vậy cao thủ, chẳng lẽ ngay cả một cái cửu cung đều không vượt qua nổi sao? Tiểu Thạch Đầu không hiểu hỏi. Tại Tiểu Thạch Đầu xem ra, nơi này có nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa còn có cao thủ đang không ngừng tiến đến, chẳng lẽ nhiều người như vậy, còn không thể xông qua một cái cửu cung đại trận sao? Này làm sao nghĩ đều là không nghĩ ra. Chân chính mấy cái kia cao thủ, ai lại chịu động toàn lực đâu? Mặc dù mọi người đều biết bên trong hiện tại khẳng định không đơn giản, thế nhưng là tại không có nguy hại đến bọn hắn lợi ích điều kiện tiên quyết, là không có người sẽ chủ động đi vào, mà lại ngươi cân nhắc qua không có, liền xem như chúng ta xông vào, ai là U Minh Quỷ Cơ đối thủ? Ta đã cùng nàng giao thủ qua, ngay cả ba chiêu đều không có đi qua, kém chút chết tại nàng thụ thương. Bạch Cô Hạc cũng không có giấu giếm sự tình lần trước. Hắn khi đó mới xem như chân chính thấy được U Minh Quỷ Cơ cường hãn. Thua rất thảm a. A, đúng, nghe ta vị huynh đệ kia nói, hắn cùng trước người có chút mâu thuẫn, nể tình ta cấp coi như xong đi. Tiểu Thạch Đầu nhìn nói với Bạch Cô Hạc, hắn chỉ là Hạ Thiên. Hắn coi là Hạ Thiên là đắc tội Bạch Cô Hạc, vì lẽ đó cũng coi là cầu tình. Ta cùng hắn ở giữa, cũng không cần ngươi tới nói giúp, ta cùng hắn đời này không có khả năng trở thành bằng hữu, nhưng hắn là ta tôn trọng địch nhân. Bạch Cô Hạc thản nhiên nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Tiểu Thạch Đầu bọn hắn cũng là sững sờ. Hiển nhiên là bị Bạch Cô Hạc câu nói này cho nói hôn mê rồi. Yên tâm, ta có thể phân rõ chủ thứ, ở đây sẽ không cùng hắn động thủ. Bạch Cô Hạc nói. Đây chính là Bạch Cô Hạc cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó. Hai người bọn họ không cách nào trở thành bằng hữu, bởi vì Bạch Cô Hạc có chính hắn ngạo khí, nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng là Bạch Cô Hạc đáng giá nhất tôn kính địch nhân, lần trước đại chiến. Hạ Thiên kỳ thật đã chiếm cứ ưu thế, nhưng Hạ Thiên cũng không có thừa cơ nổi lên, mà là để hắn đi thăm dò rõ ràng. Vì lẽ đó từ một điểm này bên trên, hắn liền nhất định phải tôn trọng Hạ Thiên. Vậy là tốt rồi, Tiểu Thạch Đầu nhẹ gật đầu. Hiện tại nơi này thế cục vi diệu. Chân chính có thể xem như đỉnh tiêm cao thủ có Hồng Lâm Tam Lão, Cự Nhân Jason, Lục Gia Trang Ngũ Công Tử, Phong Ma, Nhện Độc, nếu như lại thêm chúng ta mấy cái, nói không chừng có thể thử một chút phá vỡ cửu cung trận. Bạch Cô Hạc nhìn thoáng qua bốn người. Ta đi nói chuyện đi, Tiểu Tứ hướng về phía trước đi đến. Hắn là Hắc Vô Thường, mặc dù chỉ là một đời mới Hắc Vô Thường, nhưng hắn lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, vì lẽ đó những người này cũng đều nhất định phải cho hắn mặt mũi này. Qua chừng nửa canh giờ, Tiểu Tứ đi trở về. Không được, mấy người này đều là riêng phần mình chiến thắng, không có người chịu ra mặt a. Tiểu Tứ thất vọng lắc đầu. Ong ong. Đúng lúc này, ngọn núi bên trên, truyền đến cổ quái tiếng kêu to. Chung quanh những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn những người này hết thảy đều không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết đây là thanh âm gì, chỉ biết là lẫn nhau quan sát. Nguy rồi. Xem ra U Minh Quỷ Cơ đã thành công một nửa. Bạch Cô Hạc chau mày. Hắn đã đoán được là cái gì? Ngươi cũng biết sao? Tiểu Tứ hỏi. Biết một chút, Bạch Cô Hạc nhẹ gật đầu, sau đó nói ra nàng phát hiện lang nha dưới đỉnh mặt bí mật, đồng thời làm một cái vạn thú vương, như muốn thôn phệ, nếu như thành công, cái kia thực lực của nàng sẽ tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó liền xem như ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ chỉ sợ đều không phải đối thủ của nàng, mà lại phía sau trong vực sâu. Vẫn luôn là một cái thần bí tồn tại, những người này tới đây cũng là vì nơi đó bảo vật, bởi vì lúc trước phía dưới kia bay lên bảo vật, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Ân, ngươi biết không ít, tình huống đúng là cùng ngươi thời điểm không sai biệt lắm, U Minh Quỷ Cơ hiện tại đang tiến hành một trận nghịch thiên thôn phệ, hết thảy cần 7749 ngày, hiện tại đã qua hơn 10 ngày, còn có hơn 20 ngày thời gian, nếu như cái này hơn 20 ngày bên trong chúng ta không thể phá vỡ cái này cửu cung đại trận. Người nơi này, ai cũng chạy không được, nàng làm việc từ trước đến nay bá đạo, nếu như không thể phục tùng nàng, cái kia nàng liền sẽ giết. Tiểu Tứ giải thích nói. Nghe được Tiểu Tứ, Tiểu Thạch Đầu đi về phía trước một bước, ta đi, cửa thứ nhất, ta đi phá, dù sao cũng nên có người đi. Tiểu Tứ kéo hắn lại cửu cung trận, một khi đi vào, nếu như không thể phá trận, vậy liền đi không ra, dù là ngươi đã phá hết ngươi một cửa ải kia, ngươi cũng sẽ bị phong kín ở bên trong. Trừ phi cửu cung trận triệt để phá vỡ, người mới có thể đi ra ngoài. Không có việc gì, nơi này nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, dù sao cũng so ở đây lẫn nhau chờ lấy mạnh. Tiểu Thạch Đầu sau khi nói xong, trực tiếp chạy vọt về phía trước chạy mà đi. Hả? Nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu đi sông, người chung quanh nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trước đó cũng có người muốn đi sông, bất quá những người kia cuối cùng tất cả đều chết tại bên trong, vì lẽ đó đến bây giờ đã thời gian rất lâu không người nào dám lại đi thử. Trừ phi những cái kia đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là những cái kia đỉnh tiêm cao thủ còn lo lắng tiến vào về sau liền không ra được. Người kia là ai, hắn chẳng lẽ không biết đi sông liền hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Khả năng lại là một cái lăng đầu thanh đi, nơi này trừ những cái kia đỉnh tiêm cao thủ bên ngoài, những người khác là không thể nào có bất kỳ một tia cơ hội. Được rồi, xem kịch đi. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều không coi trọng Tiểu Thạch Đầu. Ken két. Đúng lúc này, Tiểu Thạch Đầu thân thể biến thành hỏa hồng sắc, sau đó những cái kia hỏa hồng sắc hóa thành tảng đá, cả người hắn trực tiếp biến thành Thạch Vương bản thể. Là Thạch Vương. Có chút mắt sắc người cũng là trực tiếp đoán được Tiểu Thạch Đầu thân phận. Mà cao thủ khác từng cái cũng là hai mắt tỏa sáng, ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước, chính là lo lắng cho mình lên, người khác vứt bỏ mình, vậy mình liền thật là tự chui đầu vào lưới. Nhưng là bây giờ, Tiểu Thạch Đầu lên trước. Ta là Thạch Vương, thứ nhất cùng ta lên trước, ta bên trên về sau, ta hy vọng cái khác mấy vị huynh đệ cũng cho thêm chút sức, đương nhiên, nếu như các người muốn cuối cùng bị U Minh quỷ cơ khống chế, như vậy tùy các ngươi liền. Hết chương 6108. Chương 6109 sông Tám Cung. Người đang ép video. Tiểu Thạch Đầu câu nói này hiển nhiên là nói cho cái kia ngũ bang người nghe, bởi vì nơi này chân chính có bản sự sông cung người, coi như chỉ có bọn hắn ngũ bang, cái kia ngũ bang người tới nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng U Minh quỷ cơ ở giữa có mâu thuẫn. Nếu như vẻn vẹn là vì bảo vật mà đến, bọn hắn cũng không cần thiết phế như thế lớn khổ tâm. Yên tâm Phong Ma cái thứ nhất tỏ thái độ. Cái khác bốn người cũng là nhao nhao gật đầu. Thạch Vương, người đả thông thứ nhất cung, thứ hai cung ta bên trên. Bạch Cô Hạc la lớn. Nghe được Bạch Cô Hạc, những người kia cũng đều là càng thêm yên tâm, bọn hắn sợ nhất chính là người không đủ, bởi vì hết thảy cửu cung, ít phá một cung, cái kia cuối cùng đều có thể sẽ cả bàn đều thua. Vì lẽ đó tiếp xuống bọn hắn cần phải làm là từng cái đối ứng. Cái kia thứ ba cung liền giao cho ta, Tiểu Tứ la lớn. Trước ba cung, trực tiếp bị ba người bọn hắn bao xuống. Đã như vậy, còn lại sáu cung bên trong, năm cung giao cho chúng ta, cuối cùng một cung hiện tại không có ai biết tình huống, nhất định phải đánh xuyên qua tám cung mới có thể biết, cho nên chúng ta tám cái tiếp xuống liền đánh xuyên qua tám cung. Nhện Độc la lớn. Cái khác mấy người cũng đều là đi theo gật đầu, bọn hắn ngũ ba người, hiển nhiên cũng đều là quyết định này. Đương nhiên, sông cung một khi có người thất bại, vậy kế tiếp liền có thể xuất hiện gián đoạn, bởi vì bọn hắn sẽ thiếu một cái giúp người. Vì lẽ đó bọn hắn cái này tám giúp người, một cung cũng không thể xuất hiện sai lầm. 3. Tiểu Thạch Đầu đã tiến vào thứ nhất cung bên trong. Lúc này thứ nhất cung bên trong, hoàn cảnh vô cùng cuồng bạo, mà lại bên trong xuất hiện vô tận cát vàng bên trong, ba tên nam tử đứng tại Tiểu Thạch Đầu trước mặt. Cát vàng tam ma, Tây vực uy tín lâu năm cao thủ A, lại thêm thứ nhất cung tăng thêm, Tiểu Thạch Đầu một trận chiến này không dễ dàng A. Nhỏ Tứ cảm khái nói, lúc này bên trong Tiểu Thạch Đầu cũng là hoàn toàn không có khách khí. Nói động thủ liền động thủ. Hắn vừa lên đến, trực tiếp chính là một trận đại bạo phát. Bắt đầu công kích. Mặc dù địa hình gây bất lợi cho hắn, mà lại đối phương cũng có bổ trợ. Nhưng là Tiểu Thạch Đầu cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn bạo lực chỗ, hắn trực tiếp dùng mình kinh khủng nhất công kích đánh đi ra. Ầm ầm. Thứ nhất cung bên trong, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Người bên ngoài nhìn cũng là đặc biệt kích động. Người chung quanh đều nghe kỹ cho ta, tất cả mọi người không được đến gần cửu cung 3.000 mét trong vòng, nếu không giết không tha. Phong Ma hét lớn một tiếng. Nghe được Phong Ma, đám người liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong những người này có U Minh quỷ cơ người, hắn là lo lắng có người đi lên làm phá hư, cũng từ phía sau gia nhập chiến đấu các loại vấn đề. Vì lẽ đó lúc này phía trước, cũng chỉ có bọn hắn tám nhóm người. Hạ Thiên là bởi vì đi theo Bạch Cô Hạc cùng Tiểu Tứ, vì lẽ đó có tư cách đứng ở phía trước. Ầm ầm. Tiểu Thạch Đầu trọn vẹn đánh 4 giờ, cuối cùng triệt để đả thông thứ nhất cung, không thể không nói, hắn cùng Cát Vàng Tam Ma ở giữa chiến đấu thật là quá kịch liệt, đem người bên ngoài tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Mẹ nó, lão tử đả thông, kế tiếp, Tiểu Thạch Đầu trực tiếp ngồi tại thứ nhất cung bên trong, cái khác mấy cung không có bị đánh xuyên trước đó, hắn là không ra được. Đạp. Bạch Cô Hạc cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào thứ hai cung bên trong. Quả nhiên, người ở bên trong cũng không có để mọi người thất vọng. Tây vực hai quỷ, tiểu tứ mặt không thay đổi nói ra lại một trận ác chiến A, mà lại có địa hình nhân tố, Bạch Cô Hạc không tốt đánh. Một trận chiến này, Bạch Cô Hạc đánh 7 giờ. Cuối cùng cũng là thắng thảm. Bất quá còn tốt chính là, bọn hắn đã đánh xuyên qua thứ hai cung. Đến ta, tiểu tứ trực tiếp đi thẳng về phía trước, ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung còn may là đêm, nếu không thật đúng là không dám đi nếm thử A. Đêm. Đây chính là tiểu tứ thiên hạ. 3. Tiểu tứ trực tiếp đi vào thứ ba cung bên trong. Đen nhánh. Tiểu tứ thân thể trở nên toàn thân đen nhánh, mà lại lần này trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh liêm đao, hiển nhiên hắn là muốn làm thật. Hắn đối diện cao thủ giống nhau là Tây vực uy tín lâu năm cao thủ. Phốc. Tiểu tứ chiến đấu so trước hai trận dễ dàng không ít, 3 phút trực tiếp làm xong chiến đấu. Hắn chiến đấu chính là như vậy, thủ đoạn cũng không nhiều, nếu như vậy cũng không làm được, vậy hắn cuối cùng liền muốn thua. Bất quá còn tốt. Cuối cùng là cầm xuống thứ ba cung. Đạp. Phong ma. Phóng tới thứ tư cung chính là phong ma. Hắn bình thường mặc dù thanh danh không hề tốt đẹp gì, nhưng là ngay tại lúc này, hắn cũng là phi thường chú trọng cái chủng loại kia người, xem như năm nhóm người bên trong người đầu tiên xuất thủ. Thứ tư cung đánh thời gian một ngày. Thứ năm cung, nhện độc liền xông ra ngoài. Đánh một ngày rưỡi thời gian. Càng ở sau địch nhân càng mạnh, mà lại huyễn cảnh càng đáng sợ. Thứ sáu cung, lục gia trang ngũ công tử lên. Một trận chiến này có thể nói là đánh quá làm cho người sợ hãi, bởi vì lục gia trang ngũ công tử kém chút thất bại, bọn hắn cuối cùng dựa vào mạnh nhất phản kích, đánh thắng, bằng không bọn hắn năm cái sẽ chết ở bên trong. Thứ bảy cung, cự nhân Jason. Đánh 3 ngày 3 đêm, rốt cục cầm xuống, bất quá cuối cùng chính hắn cũng đổ xuống, nằm ở nơi đó, miệng lớn thở hào hển. Thê thảm A. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái này mấy trận đại chiến thê thảm. Mà lại bọn hắn cũng phát hiện, càng ở sau, càng khó khăn. Nếu như không phải cái này mấy đại cao thủ ở đây, bọn hắn liền xem như xông đi vào nhiều người hơn nữa, cũng đều là nói lời vô dụng, căn bản cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng, bất quá bây giờ đệ bát cung cũng rốt cục muốn khai chiến. Hồng Lâm Tam Lão, các ngươi đến cùng được hay không, đả thông cái này một cung, chúng ta liền có thể cùng nhau đối mặt cung thứ 9, nếu như các ngươi không làm được, chúng ta liền thảm rồi. Phong ma la lớn. Hừ, chúng ta thế nhưng là Hồng Lâm Tam Lão, dám nói chúng ta không giải quyết được. Trong đó một tên lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn đầu vọt vào. Bọn hắn đều là cường giả bên trong cường giả. Từng cái đều là phi thường tự ngạo, ngay tại lúc này, không quản phía trước nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn cũng sẽ không nói mình không được. Chiến. Bọn hắn muốn xuất ra mình tất cả bản sự đến tiến hành một trận đại chiến. Ầm ầm. Ba người xông đi vào chính là một trận bạo lực chiến đấu, ba người bọn hắn dùng bản sự nói cho tất cả mọi người, mặc dù bọn hắn đã già, nhưng bọn hắn y nguyên đáng tin cậy, một trận chiến này đánh 5 ngày. Cuối cùng ba người mệt ngã hai cái. Còn có thể đứng chỉ có một cái. Đệ bát cung, thành công xông qua. 3. Tại đệ bát cung vượt qua về sau, tám cung ở giữa thông đạo toàn bộ mở ra. Bọn hắn tám nhóm người cũng là triệt để hội tụ lại với nhau. Mấy người các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, sau một tiếng, chúng ta đi lên phía trước, nhìn xem cung thứ 9 đến cùng là cái gì. Bạch Cô Hạc tiến lên nói. Lúc này phía ngoài những người kia từng cái nhìn gọi là một cái chấn kinh A. Quá đặc sắc. Đại chiến như vậy, bình thường bọn hắn cả một đời cũng không có cơ hội nhìn một trận. Lần này Lang Nha Phong, bọn hắn trọn vẹn nhìn 8 trận. Rốt cuộc đến cung thứ 9A, cũng có thể nhìn xem bên trong U Minh quỷ cơ đến cùng đang đùa hoa dạng gì. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Hết chương 6109. Chương 6110 cung thứ 9. Người đang FPO. xông qua 8 cung, vậy liền còn lại cung thứ 9, 8 nhóm cao thủ vì trước 8 cung thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ a. Bọn hắn hiện tại từng cái cũng đều đang nghỉ ngơi, đặc biệt là Hồng Lâm Tam Lão. Bọn hắn thật là đặc biệt mệt mỏi. Bất quá bọn hắn cũng phải tiếp tục tiến lên, đi qua cuối cùng một đạo bình chướng, nhìn một chút cung thứ 9 đến tột cùng là cái gì. Bên trong những người kia hiện tại cũng tại phàn đàm, hiển nhiên bọn hắn qua 8 cung, tâm tình cũng không tệ lắm, người bên ngoài từng cái cũng đều đang chờ mong, bọn hắn cũng muốn nhìn xem cung thứ 9 đến cùng là cái gì. Đương nhiên, bọn hắn quan tâm nhất chính là phá cửu cung trận đằng sau, đến tột cùng có thể thấy cái gì. Chờ đợi. Tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Hạ Thiên cũng đang chờ đợi. Hắn tuyệt đối không tin, U Minh Quỷ Cơ có dễ đối phó như vậy, mà lại cho đến bây giờ, U Minh Quỷ Cơ vẫn luôn không có nói tới hắn. Đã U Minh Quỷ Cơ đem hắn dẫn tới nơi này đến, vậy liền không có khả năng làm chút gì đều không có. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên chính là muốn chờ đợi, hắn muốn chờ đợi tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Sau một tiếng, cái kia 8 nhóm người tất cả đều chiếm, mặc dù Hồng Lâm Tam Lão tình huống cũng không có khôi phục, nhưng bọn hắn hiện tại tối thiểu nhất hành động là một điểm khó khăn cũng không có, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng là có thể đi thẳng về phía trước. 3. Đúng lúc này, bọn hắn cũng là xuyên qua đệ bát cung bình chướng. Cung thứ 9. Cái gì làm bọn hắn đi vào cung thứ 9 bên trong thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt tất cả đều sợ ngây người. Người bên ngoài nhìn thấy bên trong, chỉ có một đạo màn ánh sáng lớn, cái này màn sáng phảng phất là tràn ngập hỗn độn màn sáng. Mà cái này hỗn độn màn sáng bên trong. Trước đó tất cả địch nhân tất cả đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mà lại số lượng của bọn họ 1:2, 2 chia làm 4, 4/8. Càng ngày càng nhiều. Đây là năm đó U Minh Quỷ Cơ vì đối phó cái khác người khiêu chiến sử dụng năng lực, nghe nói, nàng năng lực này đến cuối cùng chỉ bị một người đã đánh bại. Tiểu Tứ mặt không thay đổi nói. Hút. Hiện trường những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bọn hắn nhìn nhau một chút. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Thạch đầu nhìn về phía Tiểu Tứ hỏi. Không biết, ta cũng không nghĩ tới cung thứ 9 lại là thứ này, chỉ bằng thực lực của chúng ta. Căn bản là không vượt qua nổi cái này cung thứ 9A. Tiểu Tứ không ngừng lắc đầu, lúc này trong lòng của hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Bọn hắn đã xông qua 8 cung. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị vây chết tại cung thứ 9. Trước đó bọn hắn nghĩ là, cái này 8 nhóm cao thủ phân biệt xông qua trước 8 cung, sau đó bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó cung thứ 9, nhưng là bây giờ xem ra, cái này căn bản liền không có bất kỳ cái gì tác dụng A. Xong, Phong Ma trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất phế đi nhiều như vậy cố gắng, cuối cùng thế mà còn là tới mức độ này, chúng ta 8 nhóm người, thực lực cường hãn, thế nhưng là cuối cùng lại bị ngăn tại nơi này, thật sự là quá buồn cười. Không, ta không nhận mệnh, nhện độc thân thể bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Không cần đi qua, Tiểu Tứ vội vàng hô. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, nhện độc tốc độ quá nhanh, hắn đã vào tới cái kia đạo bình chướng phía trước. Khi hắn xông đi lên thời điểm, hắn lập tức cảm giác trước mặt mình có mấy ngàn tên địch nhân đồng thời đối với mình công kích, mà lại những địch nhân này đều là trước đó mấy cung thủ hộ giả thời điểm. Phốc! Hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể hiện lên một đầu đường vòng cung, hoàn mỹ rơi trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Tiểu Tứ vội vàng chạy tới kiểm tra vô dụng, người không có phá mất cái này cung thứ 9 trước đó. Là không cách nào vượt qua. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ lấy sao? Đợi nàng ở bên trong tu luyện, loại kia nàng tu luyện xong về sau đâu? Chúng ta những người này làm sao bây giờ? Nàng không có khả năng bỏ qua chúng ta, đến lúc đó chúng ta những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhện độc hiển nhiên là cùng U Minh Quỷ Cơ ở giữa thù hận không nhỏ. Thậm chí là hắn cho rằng chỉ cần U Minh Quỷ Cơ đi ra, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người có thể cứu chúng ta. Chúng ta tất cả đều muốn ở chỗ này chờ chết. Phong Ma không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn hiện tại cũng coi là triệt để muốn từ bỏ. Bạch Cô Hạc cho mày không, còn có một người. Hả? Nghe được Bạch Cô Hạc về sau, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Bạch Cô Hạc. Mau nói, là ai? Phong Ma vội vàng nhìn về phía Bạch Cô Hạc. Hắn Bạch Cô Hạc dùng ngón tay của mình trực tiếp chỉ hướng phía ngoài Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên vị trí phi thường dễ dàng quan sát. bởi vì hắn là đứng bên ngoài những người kia cùng cửu cung ở giữa duy nhất một người. Vô cùng dễ thấy. Đương nhiên, trước đó hắn cũng là đứng ở nơi đó, bất quá cũng không có người để ý, nhưng là bây giờ, trải qua Bạch Cô Hạc như thế một ngón tay, hắn nháy mắt biến thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở một mình hắn trên thân. Hạ huynh đệ Tiểu Tứ cùng Tiểu Thạch Đầu đồng thời sững sờ. Không sai, chẳng lẽ các ngươi cùng với hắn một chỗ đi thời gian dài như vậy, cũng không biết hắn là ai sao? Bạch Cô Hạc nhìn về phía Tiểu Tứ cùng Tiểu Thạch Đầu, trên mặt tất cả đều là không hiểu hỏi. Ồ, hai người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Bạch Cô Hạc. Đã các ngươi biết hắn họ Hạ, còn biết hắn cùng ta ở giữa có mâu thuẫn, vậy bây giờ toàn bộ Tử Vân dãy núi bên trong, còn có người nào phù hợp điểm này đâu? Bạch Cô Hạc hỏi lần nữa. Hạ Tiểu Thiên, Hạ Thiên Tiểu Tứ lập tức sững sờ. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết cái này một mực cùng mình tổ đội người là ai. Hạ Thiên xoay tay phải lại, một bầu rượu xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn trực tiếp uống một ngụm lớn. Hạ Thiên, có phải là đến lượt ngươi thử một chút? Bạch Cô Hạc trực tiếp hỏi. Chấn kinh. Lúc này bên ngoài hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới, cái kia danh xưng Bắc Dã khu thứ nhất người Hạ Thiên thế mà liền đứng ở trước mặt bọn họ, mà bọn hắn trước đó thế mà còn vẫn luôn không biết. Ai, coi như hắn là Bắc Dã khu thứ nhất người, thì tính sao? Ngươi hỏi một chút hắn, hắn có thể phá vỡ đạo này bình chướng sao? Phong Ma lắc đầu, hắn hiển nhiên không tin loại chuyện này là thật. Ừng ực. Hạ Thiên đem trong tay rượu uống hết, ta không phá hết. Ngươi xem một chút, chính hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Phong Ma nói. Hạ Thiên. Đúng lúc này, trận pháp bên trong rốt cục truyền ra thanh âm. Là U Minh Quỷ Cơ thanh âm, theo khai chiến đến bây giờ, U Minh Quỷ Cơ thanh âm liền không có xuất hiện qua, nhưng là bây giờ Hạ Thiên bại lộ, U Minh Quỷ Cơ thanh âm cũng rốt cục xuất hiện. Hạ một nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía trước mặt trận pháp. Hết chương 6110. Chương 6110 một cầu một người. Người đang ép FTO. Bọn hắn phảng phất chính là vì nhìn ra U Minh Quỷ Cơ đến tột cùng đùa nghịch hoa dạng gì đồng dạng, vì cái gì thanh âm của nàng sẽ hiện tại xuất hiện, mà nàng hiện tại kêu gọi Hạ Thiên lại là vì cái gì. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước nói. Hạ Thiên, ta rất coi trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi là một nhân tài, ta cũng biết ngươi đang tìm kiếm cái gì, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, thứ ngươi muốn, ta sẽ giao cho ngươi. U Minh Quỷ Cơ đây là muốn lôi kéo Hạ Thiên a. Phải biết, nơi này chính là có nhiều như vậy cao thủ, còn có Tử Vân bảng đệ nhất Bạch Cô Hạc loại này thiên tài đứng đầu, thế nhưng là nàng đều không có đi mời chào, hiện tại nàng chỉ chiêu mộ Hạ Thiên. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ Hạ Thiên thật so nơi này nhiều cao thủ như vậy đều trọng yếu? Ngươi cho rằng ta là cái loại người này sao? Hạ Thiên trả lời làm cho tất cả mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Nếu như Hạ Thiên hiện tại đồng ý, cái kia nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì. Không nên gấp gáp cự tuyệt, kỳ thật ta muốn ngươi làm bước đầu tiên sự tình vô cùng đơn giản, đó chính là ngươi tiến vào cung thứ 9 bên trong, ta sẽ cho lực lượng của ngươi tăng thêm, đến lúc đó ngươi giết sạch bên trong những người này, vậy ta liền sẽ đưa ngươi muốn đổ vật giao cho ngươi, về phần về sau, ta tin tưởng ngươi sẽ tự mình tới tìm ta, bởi vì chỉ có ta mới có thể cho ngươi, ngươi muốn hết thảy. U Minh Quỷ Cơ trong thanh âm tràn đầy tự tin. Hút. Mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết U Minh Quỷ Cơ muốn làm gì. Ha ha. Hạ Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự chính là rất coi thường ta a, không nói trước ta rất không thích bị người lợi dụng, vẻn vẹn là ta bên trong bằng hữu tại, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi, con người của ta không thích nhất chính là bắt ta bằng hữu làm thẻ đánh bạc, huống chi là đi tổn thương bằng hữu của ta. Ồ vậy ngươi lại có thể thay đổi gì? Ngươi bây giờ không động thủ, chờ ta sau khi đi ra, bọn hắn cũng giống vậy là muốn chết, bởi vì bọn hắn đã không ra được cửu cung, hoàn toàn bị phong tỏa ở đây. Ngươi còn có thể làm gì ta? U Minh Quỷ Cơ trong thanh âm tất cả đều là khinh thường thần sắc, hơn nữa còn có điểm không kiên nhẫn. Nàng hiển nhiên là không thích bị cự tuyệt. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại lại dám cự tuyệt nàng. Thứ ta muốn, ta sẽ tự mình xuất thủ đoạt tới, bất quá nếu như ngươi muốn khống chế ta, vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hạ Thiên đem trong tay mình bầu rượu trực tiếp rơi nát. 3. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cao cao giơ lên. Phía sau của hắn, có hơn 100 người thân thể cũng là hoàn toàn không bị khống chế, tất cả đều bay lên. Đây đều là ngươi người đi, bọn hắn ẩn tàng kỹ xảo thật là quá vụng hơi, vì lẽ đó ta thay ngươi xử lý trước bọn hắn đi. Hạ Thiên tay phải một nắm. Phốc. Những người kia thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thân thể cứ như vậy trực tiếp giữa không trung bên trong nổ tung lên. Toàn bộ diệt sát. Cường hãn. Hạ Thiên cường hãn làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được, đồng thời mọi người cũng nhìn thấy lập trường của hắn. Hắn ở đây trực tiếp giết U Minh Quỷ Cơ những này thủ hạ, vậy liền đại biểu hắn đã cùng U Minh Quỷ Cơ phân rõ giới hạn. Tốt, rất tốt, đã dạng này, vậy ta liền để ngươi tận mắt thấy bọn hắn là thế nào chết. U Minh Quỷ Cơ thản nhiên nói. Thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu tứ, ta nhớ được ngươi đã từng nói, cái này cung thứ 9 có người đã từng phá giải qua đúng không? Không sai, chỉ có một người, đó chính là Tử Vân dãy núi ngũ đại đỉnh cấp trong cao thủ duy nhất một nữ tính. Tiểu tứ đáp lại nói. Tốt, nói cho ta nàng kêu cái gì, nếu như có thể có một chút điểm tin tức thì tốt hơn, ta đi tìm nàng. Hạ Thiên nói thẳng. Ha ha ha ha. U Minh Quỷ Cơ tiếng cười rất lớn, theo trong trận pháp truyền tới thời điểm, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Thật sự là chết cười ta, ngươi cho rằng ngươi có thể tìm tới nàng sao? Coi như ngươi tìm được nàng có thể nghe ngươi liền đến sao? Liền xem như tới, ta cũng đã thành công, đến lúc đó liền nàng cũng không phải là đối thủ của ta. U Minh Quỷ Cơ phi thường tự tin nói. Ai? Tiểu tứ cũng thở dài một hơi, lắc đầu. Tiểu tứ, nói, Hạ Thiên nói. Danh tự của người kia ta không thể tùy tiện nói, ta truyền âm cho ngươi. Tiểu tứ mặc dù cũng không tin Hạ Thiên có thể làm được, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp khác. Dù là còn có một tia cơ hội, hắn cũng phải cược một chút a. Áo cưới. Hai chữ. Hai chữ này xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngạch. Làm Hạ Thiên nghe được hai chữ này thời điểm, cả người hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, bởi vì không có người so với hắn quen thuộc hơn cái tên này đại biểu cho cái gì, cái kia đã từng cùng hắn cùng một chỗ tổ đội, uống rượu với nhau nữ nhân, cái kia tử lượng chỉ so với hắn kém một chút nữ nhân. Hiện tại hắn hồi tưởng lại. Khó trách ngay cả lão vương này loại nhân vật đều như thế tôn kính nàng. Hạ Thiên trước đó nghi hoặc cũng tất cả đều mở ra. Tại thời khắc này, mình tất cả đều mở ra. Ta không biết nàng ở nơi nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi cái tên này, mà lại thời gian không nhiều lắm, ngươi xác định ngươi có thể tìm được nàng sao? Tiểu tứ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đám người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết nàng ở nơi đó, trong 15 ngày, ta tận lực gấp trở về. Hạ Thiên nói thẳng. Uy, tiểu tử, ngươi thật có thể tìm tới nàng sao? Hồng Lâm Tam lão hỏi. Ân, ta có thể. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ngươi có thể thuyết phục nàng sao? Hồng Lâm Tam lão hỏi lần nữa. Không thử một chút nhìn làm sao biết được hay không? Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, tiểu tử, chúng ta thần ưng ở bên ngoài, tốc độ của nó rất nhanh, có nó tại, tốc độ của ngươi có thể càng nhanh một chút, nhanh đi mau trở về. Hồng Lâm Tam lão cũng là vô cùng trượng nghĩa, đem mình thần ưng đều cho mượn Hạ Thiên. Đa tạ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Uy, tiểu tử, ngươi sẽ không một đi không trở lại a? Phong Ma hô một tiếng. Trong 15 ngày, không quản kết quả như thế nào, ta đều sẽ trở về. Hạ Thiên chưa hề nói quá nhiều nói nhảm, mà là trực tiếp tới một câu như vậy, mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu, nhưng lại cho những người này một chút ấm áp. Bọn hắn lúc này cũng đều là chỉ có thể đem hết thảy tất cả đều cược tại Hạ Thiên trên thân. Yên tâm đi, tiểu tử này thế nhưng là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, không quản lúc trước thanh danh, vẫn là hiện tại, hắn nhất định sẽ trở về, mà lại ta tin tưởng, hắn là cái kia có thể sáng tạo kỳ tích người. Tiểu tứ mặc dù cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm thế nào, nhưng trong lòng hắn chính là có lực lượng, hắn chính là cho rằng Hạ Thiên có thể làm được. Hạ huynh đệ, ta chờ ngươi uống rượu. Tiểu thạch đầu hô. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó thân thể vọt thẳng hướng về phía trước, cứ như vậy trực tiếp hướng vách núi bên ngoài nhảy xuống. Hiu. Một đạo huyết dài xuất hiện. Hồng Lâm Tam lão ưng cũng là ở bên ngoài trực tiếp tiếp nhận Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên rơi vào đầu kia ưng trên thân, sau đó nói ra đi rượu thành. Hết chương 6111. Chương 6112 cự tuyệt. Người đang ép FPO. Lang Nha trên đỉnh, cùng thứ 9 trước mặt những người kia cũng là tất cả đều ngồi xuống, chỉ cần bọn hắn không hướng vào tới trước, liền sẽ không gặp công kích, mà bây giờ Hạ Thiên đi cầu viện binh, bọn hắn có thể làm cũng chính là chờ đợi. Chờ đợi Hạ Thiên trở về. Chờ đợi Hạ Thiên xuất hiện. Có rượu không lấy ra uống, Tiểu Thạch đầu hô. Có, Hồng Lâm Tam lão trực tiếp lấy ra một nhóm lớn rượu, sau đó bọn hắn cũng không có khách khí, từng cái tất cả đều uống. Bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, căn bản liền sẽ không lại có bất kỳ cảnh giác. Mặc dù Phong Ma là loại kia phi thường không có điểm mấu chốt người, Nhện Độc cũng là loại kia thường xuyên hạ độc người, nhưng không có người cho rằng bọn họ sẽ hại mình, thậm chí về sau bọn hắn gặp mặt, cũng đều là bằng hữu. Loại này hữu nghị vẫn là vô cùng thâm căn cố đế. Bởi vì mọi người cùng nhau trải qua sinh tử. Các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ sau cùng rượu ngon đi, chờ ta kết thúc về sau, các ngươi đều sẽ chết, còn có phía ngoài những người kia, các ngươi nghe cho kỹ, nếu như bây giờ có người xông vào cung thứ 9 bên trong, ta sẽ cho các ngươi lực lượng tăng thêm, sau đó các ngươi giết cho ta bên trong mấy người này, ta cam đoan các ngươi đều có thể sống sót, hơn nữa còn sẽ ban thưởng các ngươi muốn nhất đồ vật, nhưng là nếu như các ngươi không đồng ý, vậy các ngươi hạ chàng sẽ cùng người nơi này đồng dạng. U Minh Quỷ Cơ thanh âm xuất hiện tại trong trận pháp. Không, chúng ta cũng có thể rời đi nơi này, tại ngươi sắp thành công trước đó, chúng ta rời đi nơi này. Phía ngoài một người hô. Ha ha ha ha. U Minh Quỷ Cơ lại một lần phá lên cười, các ngươi vẫn là quá ngây thơ, chẳng lẽ các ngươi cho là hắn có thể ra ngoài, các ngươi liền cùng dạng có thể ra ngoài sao, các ngươi có thể thử một lần. Hiện tại xuống dưới, có mấy cái có thể sống đi ra, toàn bộ Lang Nha Phong đã triệt để bị ta nắm trong tay. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, phía ngoài những người kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh. Không tốt, chúng ta không ra được, phía dưới tất cả đều là đen xì đồ vật, chúng ta hơi dính bên trên, tất cả đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên nam tử từ phía dưới chạy ra. Cái kia từ phía trên bay ra ngoài đâu mặc dù có chút cao, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cũng không tính cái gì. Một gã nam tử khác sau khi nói xong, vọt thẳng ra ngoài, bọn hắn hướng về Lang Nha Phong biên giới chạy tới, muốn trực tiếp nhảy đi xuống, giống như là Hạ Thiên vừa rồi đồng dạng. Phốc! Thế nhưng là ngay tại người kia hướng ra phía ngoài nhảy thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Cái gì, người chung quanh nhìn thấy trường hợp như vậy, từng cái cũng tất cả đều sợ ngây người. Không ra được. Bọn hắn thật không ra được. Ta nói, các ngươi chỉ cần giết bên trong những người này, các ngươi liền có thể sống, nếu không một cái đều không sống nổi. U Minh Quỷ Cơ giọng nói băng lãnh nói. Ai? Tiểu Tứ thở dài một hơi giống như muốn phiền toái. Hừ. Nhện Độc trùng điệp hừ một tiếng, sau đó ánh mắt quét ngang phía ngoài những người kia, ta xem các ngươi ai dám, nếu có người dám lên trước, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta thấy một cái giết một cái. Các ngươi ở bên ngoài, có lẽ chúng ta còn có cơ hội phá cung thứ 9, cuối cùng xử lý bên trong lão yêu bà, nhưng là nếu như các ngươi thật dám xông tới, chúng ta mấy cái cam đoan, ai trước xông tới, chúng ta liền cắn ai, để ai cái thứ nhất chết. Trấn nhiếp. Nhện Độc là đang trấn nhiếp hiện trường những người này, mặc dù bọn hắn những người này thực lực cường hãn, thế nhưng là nếu như bên ngoài những người này liên tục không ngừng xông tới, lại thêm cửu cung trận tăng thêm, vậy bọn hắn cũng đủ uống một bình A. Không sai, ai dám lên đến, trước hết giết ai, ta khuyên các ngươi tốt nhất đàng hoàng, chờ cái kia Hạ Thiên tiểu tử trở về, nếu như hắn trở về, nói không chừng chúng ta những người này liền thật được cứu. Phong Ma la lớn. Các vị, xin nghe ta một lời, cái này U Minh Quỷ Cơ làm việc không có điểm mấu chốt, nàng là một cái phi thường hèn hạ người, không quản người nào, trong mắt của nàng, đều chỉ là quân cờ mà thôi, ngươi có lợi dụng giá trị, nàng liền dùng ngươi, nếu như ngươi không có giá trị lợi dụng. Cái kia nàng liền sẽ để ngươi đi chết, đây chính là nàng, liền ta, đều là bị nàng bỏ qua quân cờ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, các ngươi so ta ưu tú hơn sao? Bạch Cô Hạc la lớn. Không thể không nói. Bạch Cô Hạc danh khí vô cùng vang dội, vì lẽ đó hắn lời này mới ra thời điểm, người bên ngoài cũng liền tất cả đều bắt đầu suy tư. Bọn hắn đều cho rằng Bạch Cô Hạc nói rất đúng. Chờ đợi. Bọn hắn sau đó phải làm chính là chờ đợi. Lúc này Hạ Thiên cũng tải hết tốc độ tiến về phía trước. Rượu thành. Cái này quen thuộc thành thị. Lúc trước hắn chính là từ nơi này rời đi, bây giờ trở về đến, hắn cũng là vì tìm áo cưới, kỳ thật đến bây giờ Hạ Thiên vẫn là không cách nào tưởng tượng, áo cưới thế mà chính là Tử Vân Đại Lục ngũ đại cao thủ một trong. Loại chuyện này thật là quá kinh khủng. Tốc độ cao nhất. Hồng Lâm Tam Lão ưng tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên căn bản cũng không cần cưỡi truyền tống trận, cũng không cần đi chờ đợi thời gian, hắn có thể toàn tâm toàn ý đi đường. Rượu thành bên trong. Lão Vương Hạ Thiên trực tiếp đi tìm Lão Vương. Đại nhân, người có thể tới a? Lão Vương phảng phất tuyệt không kinh ngạc Hạ Thiên sẽ trở về. Ta muốn gặp một lần áo cưới. Hạ Thiên sắc mặt bình tĩnh nói. Ta mang ngài đi thôi. Lão Vương đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng đi theo Lão Vương đi ra ngoài. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một cái sân bên trong, Lão Vương cũng không có đi vào đại nhân, ta liền không tiến vào. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Đại nhân khách khí, Lão Vương nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên cứ như vậy đi hướng viện lạc bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi ở chỗ đó ngươi đã đến. Ân, ta tới, mặc dù ta cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng ta lần này thật là đến cầu viện. Hạ Thiên không có che che lấp lấp, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cầu viện. Loại chuyện này mặc dù nghe vào phi thường mất mặt. Nhưng muốn điểm cầu là ai, đối thủ là ai? Hạ Thiên đối thủ là U Minh Quỷ Cơ, nếu như hắn không cầu viện, hắn tuyệt đối không có khả năng trôi qua cung thứ 9. Nếu như ta cự tuyệt đâu áo cưới mặt không thay đổi nói. Kia là tự do của ngươi, ngươi đương nhiên có quyền cự tuyệt, bất quá ta vẫn là hy vọng có thể tranh thủ một chút, dù sao cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu các huynh đệ chính ở chỗ này, mà có thể giải quyết đây hết thảy người chỉ có ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi đi đi, ta cự tuyệt, đã từng ta là thật thích qua ngươi, yêu ngươi, nếu như lúc ấy ngươi tiếp nhận ta, cái kia không quản ngươi muốn ta làm chuyện gì, ta sẽ làm tất cả, nhưng là bây giờ. Áo cưới lắc đầu. Ta đã biết, Hạ Thiên đứng dậy, lưu lại một bình rượu, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, áo cưới không nói gì, mà là cầm lên rượu trên bàn, nàng mặc dù thích uống rượu, nhưng lúc này nàng cũng không có đi mở ra bình rượu này, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn trong tay bình rượu này. Hết chương 6112. Chương 6113 nàng thích qua ta. Người đăng FPO. Trở về. Hạ Thiên chưa hề nói quá nhiều nói nhảm, trực tiếp lên máy bay chiến đấu, bắt đầu hướng trở về, hắn đã đáp ứng những người kia, không quản thành công hay không, hắn đều sẽ trở về. Lúc này Lang Nha trên đỉnh. Tiểu tử kia hướng trở về, Hồng Lâm Tam Lão vẫn là biết máy bay chiến đấu động tĩnh. Người mang về sao Phong Ma vội vàng hỏi. Không có, là chính hắn một người trở về, Hồng Lâm Tam Lão lắc đầu. Ai? Những người kia cũng tất cả đều thở dài một hơi trước chờ một chút đi, hắn trở về sau nói thế nào? Khẩn trương. Không khí hiện trường vô cùng khẩn trương, cửu cung phía ngoài những người kia đều không muốn chết, vì lẽ đó nếu là Hạ Thiên trở về sau, còn không có biện pháp gì, bọn hắn liền nhất định sẽ nghe U Minh Quỷ Cơ, xông đi vào giết Bạch Cô Hạc bọn hắn những người này. Đương nhiên, mọi người cũng đều minh bạch, U Minh Quỷ Cơ chính là thích loại này nắm giữ hết thảy cảm giác, bằng không đợi nàng tu luyện hoàn thành về sau, nàng hoàn toàn có thể tự mình tự tay chém giết những người này. Đạp, tiểu tứ bắt đầu đi thẳng về phía trước, sau đó lại lui trở về. Đừng nghĩ đến thử, vô dụng, tiểu thạch đầu lắc đầu. Qua vài ngày nữa, Hạ Thiên trở về. Hạ huynh đệ, tình huống như thế nào tiểu thạch đầu vội vàng hỏi. Nàng cự tuyệt ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ai? Tất cả mọi người đều là thất vọng lắc đầu. Bất quá nàng nhất định trở về, Hạ Thiên nói lần nữa. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người trước mắt tất cả đều là sáng lên. Hạ Thiên cũng không có nói vì cái gì, đương nhiên, chính hắn rõ ràng, bởi vì nàng thích qua chính mình. Điểm này cũng đã đủ rồi. Nàng lúc nào sẽ đến tiểu tứ mấy người cũng là phi thường kích động mà hỏi. Ta không biết, chờ, Hạ Thiên nói. U Minh Quỷ Cơ tu luyện hiển nhiên cũng là tiến vào khẩn trương nhất trạng thái, cho nên nàng mấy ngày nay cũng đều không nói gì. Còn có không đến 5 ngày, U Minh Quỷ Cơ liền muốn thành công, đến lúc đó chúng ta làm cái gì đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Tiểu Thạch Đầu lo lắng nói, hắn hiển nhiên là còn đang chờ đợi. xung quanh những người kia ánh mắt cũng tất cả đều là thả trên người Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên vẫn là cái gì cũng không nói. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Thật lâu. Chờ Hạ Thiên miệng bên trong phun ra một chữ như vậy. Chờ đợi. Thời gian từng chút đi qua. 4 ngày. 3 ngày. Rốt cục, tại còn thừa lại 3 ngày thời điểm, một thân ảnh theo chân núi Bôn Tập đi lên, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên đứng dậy tới. Tới. Trong lúc nhất thời, cửu cung bên trong những người kia tất cả đều đứng lên. Chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng khẩn trương. Ngươi đã đến, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt áo cưới. Áo cưới nhẹ gật đầu, sau đó tay phải của nàng vung lên. 3. Hào quang lóe lên. Xung quanh vây khốn lang nha phong tất cả trận pháp tất cả đều biến mất, các ngươi xuống núi thôi. Những người kia tất cả đều đối áo cưới cúi đầu, sau đó rời đi lang nha phong, bọn hắn cũng không muốn lưu tại nơi này, trước đó là vì bảo tàng lại tới đây, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, nếu như không chạy, cái kia cuối cùng bọn hắn chỉ có thể chết ở chỗ này. Áo cưới một đạo tiếng gầm gừ theo cửu cung nội bộ truyền đến. Đạp. Áo cưới trực tiếp đi thẳng về phía trước, chỉ chớp mắt, cả người liền đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã đi tới cung thứ 9 trước mặt, sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào cung thứ 9 phía trên. 3. Quang mang lóe lên. Nát. Cái kia không ai có thể phá mất cung thứ 9 cứ như vậy trực tiếp vỡ vụn. Rầm rầm. Biến thành từng đạo mảnh vỡ. Phá. Cửu cung triệt để phá hết. Đa tạ những cao thủ kia từng cái tiến lên cúi đầu, mặc dù bọn hắn cũng đều là uy tín lâu năm cao thủ, nhưng là bọn hắn nhìn thấy áo cưới nhân vật như vậy, cũng giống vậy là phải tôn kính. Mà lại áo cưới đây cũng là vừa mới cứu được bọn hắn. Lang nha trên đỉnh. Lúc này U Minh quỷ cơ toàn thân trên dưới tất cả đều là màu tím đen khí tức, thân thể của nàng xung quanh tất cả đều là đen xì đồ vật. U Minh quỷ cơ, kế hoạch của ngươi thất bại. Cửu cung bị phá, chúng ta không có khả năng để ngươi tiếp tục hấp thu xuống dưới. Bạch Vũ Hạc sau khi nói xong cái thứ nhất xông về phía trước. U Minh quỷ cơ một cái tay nâng lên, trực tiếp đập vào Bạch Cô Hạc chân trên mặt. Bạch Cô Hạc cũng là bay ngược ra ngoài. 3 ngày, còn có 3 ngày thời gian ta liền có thể thành công, các ngươi đều tổ chức không được ta. U Minh quỷ cơ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, mặc dù bây giờ những người này xông tới. Nhưng là nàng cho rằng, những người này căn bản là ngăn không được nàng, không cách nào ngăn cản nàng. Chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định có thể hóa giải mất, hơn nữa còn có áo cưới tiền bối ở đây, nhất định có thể ngăn cản nàng. Tiểu Thạch đầu lớn tiếng nói. Không. Áo cưới lắc đầu. Ta chỉ đáp ứng hắn, tới hỗ trợ phá mất cung thứ 9, hiện tại ta đã làm được, mà lại ta cùng nàng từng có hứa hẹn, ta sẽ không đi làm trở ngại nàng trưởng thành sự tình. Ngạch. Nghe được áo cưới, chung quanh những cao thủ kia lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trước đó bọn hắn cho rằng, có áo cưới tại, vậy bọn hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nhưng là bây giờ, áo cưới căn bản cũng không dự định động thủ. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. Chúng ta cùng tiến lên, không thể để cho hắn tiếp tục hấp thu đi xuống, trước đem thân thể nàng xung quanh những cái kia đen xì đồ vật tất cả đều cho chặt đứt. Tiểu tứ nói thẳng. Ân. Nghe được tiểu tứ, những cao thủ này cũng là trong cùng một lúc bắt đầu chuyển động. Nhiều cao thủ như vậy, đối chiến một cái U Minh quỷ cơ. Hơn nữa còn là tại U Minh quỷ cơ hành động bất tiện trạng thái. Tất cả mọi người minh bạch, U Minh quỷ cơ nếu như tiếp tục hấp thu đi xuống, như vậy làm nàng xung quanh những này đen xì đồ vật biến mất về sau, thực lực của nàng cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho đến lúc đó, bọn hắn những người này liền tất cả đều muốn chết. Ầm ầm. Bọn hắn những cao thủ này liên tục không ngừng hướng về U Minh quỷ cơ đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn công kích cũng tất cả đều là đánh vào đoàn kia đen xì đồ vật phía trên. Cút ngay cho ta, U Minh quỷ cơ trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Nếu như tiếp tục như thế công kích đến đi, cái kia nàng thời gian dài như vậy cố gắng liền thật muốn làm không công, cho nên nàng nhất định phải ngăn cản những người này. Nàng tuyệt đối không thể tại cuối cùng này trước mắt phạm sai lầm. Nàng sắp gánh không được, cùng một chỗ công kích, đưa nàng cùng vật kia bản thể bóc ra. Tiểu tứ la lớn. Ầm ầm. Rốt cục. Bọn hắn sử dụng liên tục không ngừng công kích, cũng là đem vật kia theo U Minh Quỷ cơ thể nội móc ra. Chết! Các ngươi đều phải chết, ta hiện tại liền giết các ngươi. U Minh Quỷ cơ trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, nàng hao tốn nhiều như vậy tâm tư, nhiều thời giờ như vậy, cuối cùng thế mà bị những người này làm hỏng. Hết chương 6113. Chương 6114 còn có một người. Người đang ép Tuy Ô. Lửa giận. U Minh Quỷ cơ lửa giận triệt để bộc phát ra, nàng hao tốn thời gian dài như vậy làm đây hết thảy, thế mà thất bại. Liền chênh lệch 3 ngày. 3 ngày a. Phốc. Tay phải của nàng một chảo, trực tiếp chộp tới gần nhất Phong Ma. Phong Ma muốn né tránh. Máu tươi. Thân thể của hắn rõ ràng đã phải dựa vào không khí tiến hành né tránh, thậm chí là muốn đồng hóa, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản U Minh Quỷ cơ công kích. Đây chính là U Minh Quỷ cơ. Năm đó có thực lực tranh cử ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ một trong tồn tại. Hạc. Bạch cô hạc thân thể cũng là trực tiếp biến thành một đầu bạch hạc, trực tiếp từ phía sau tập kích. Thế nhưng là hắn cũng đồng dạng bị U Minh Quỷ cơ đánh bay ra ngoài. Các ngươi coi là ngăn cản ta không thể giết các ngươi sao? Liền xem như ta không thể dung hợp thành công, nhưng là đối phó các ngươi bọn gia hỏa này, cũng giống vậy là phi thường nhẹ nhõm. U Minh Quỷ cơ trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc. Áo cưới ngồi ở bên cạnh uống rượu. Một chút cũng không có ý xuất thủ. Cái kia mấy đại cao thủ cũng không kỳ vọng nàng có thể xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều hiểu, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ ở giữa hứa hẹn thế nhưng là phi thường có tác dụng. Dù sao đều là một cái chết, lão tử sợ ngươi sao? Tiểu thạch đầu thân thể khẽ động, trực tiếp điều động tảng đá, cùng một chỗ công kích hướng về phía đối diện áo cưới. Ầm ầm. Tất cả đá vụn đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Thế nhưng là áo cưới thân thể chấn động, trực tiếp đem những tảng đá kia chấn khai. Có thể nói, những cao thủ này hoàn toàn là thủ đoạn ra hết ha, bọn hắn đem mình bản lĩnh cuối cùng tất cả đều đem ra. Nhưng là bây giờ U Minh Quỷ cơ hoàn toàn chính là nổi giận trạng thái. Ầm ầm ầm. Cái kia 8 nhóm cao thủ, một nhóm tiếp lấy một nhóm ngã trên mặt đất. Các ngươi bây giờ còn có năng lực gì? Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, thế mà liền hỏng chuyện tốt của ta, bất quá bất kể nói thế nào, các ngươi đều thua. U Minh Quỷ cơ phi thường chán ghét hiện tại loại cảm giác này, nàng thích đem hết thảy nắm giữ ở trong tay cảm giác. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà thất bại. Mặc dù nàng hiện tại đã tùy thời có thể giết chết những người này, nhưng nàng vẫn là thất bại. Thất bại phi thường thảm. Nhìn phía sau cái kia một đoàn đen xì đồ vật, nàng cũng là vội vàng chạy tới. Tiểu quai quai của ta, ngươi không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, ta rất nhanh sẽ đem ngươi lần nữa bồi dưỡng lên, đến lúc đó ngươi liền lại có thể cùng ta dung hợp. Không, bạch cô hạc hét lớn một tiếng, chúng ta còn không có thua. Hả? U Minh Quỷ cơ đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Cô Hạc. Chúng ta còn có một người. Bạch Cô Hạc sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ta thừa nhận, lần trước trận chiến kia là ta thua, ta không phải là đối thủ của ngươi, mà lại ngươi để ta nhìn không ra sâu cạn, nếu như nói nơi này trừ áo cưới tiền bối có thể chiến thắng U Minh quỷ cơ bên ngoài, cũng chỉ có ngươi. Ừ. Hạ Thiên đem trong tay mình rượu uống hết, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt U Minh Quỷ cơ. Hạ Thiên, U Minh Quỷ cơ ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Nói cho cùng, phá đi nàng hết thảy kế hoạch vẫn là Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên tìm tới áo cưới, cái kia nàng cửu cung trận cũng sẽ không bị phá ra, nàng cũng sẽ không thất bại. Mà lại nàng trước đó cho rằng, mình chỉ cần xuất ra thánh ngân, Hạ Thiên liền sẽ thúc thủ chịu trói, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm việc, cái này để trong lòng nàng lửa giận đi lên. Giao ra thánh ngân, chuyện lúc trước xóa bỏ, ta cũng không truy cứu ngươi tính toán ta sự tình. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, những cao thủ kia đều là sững sờ. Hạ Thiên lại còn nói chính là không truy cứu đối phương. Đây là khái niệm gì? Kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn căn bản cũng không có người để ý Hạ Thiên người này, vẫn là về sau Bạch Cô Hạc nói hắn là Hạ Thiên thời điểm, mọi người đối với hắn có từng chút một chú ý. Có thể cái kia cũng chỉ là từng chút một chú ý. Thẳng đến Hạ Thiên tìm tới áo cưới, bọn hắn mới xem như chính diện cùng thế hệ đối đãi Hạ Thiên. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên thực lực thế nào. Dù sao Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, mà lại không có cái gì cầm được ra chiến tích, mặc dù đoạn thời gian trước cùng Bạch Cô Hạc đánh qua một trận, bất quá cũng không có phân ra lớn cỡ nào thắng bại. Mà bọn hắn những người này đều cho rằng mình tối thiểu nhất không thể so với Bạch Cô Hạc yếu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ đều không phải U Minh Quỷ Cơ đối thủ, mà Hạ Thiên lại dám như thế cùng U Minh Quỷ Cơ nói chuyện. Ha ha ha ha. U Minh Quỷ Cơ lớn tiếng bật cười, thật sự là chết cười ta, khẩu khí của ngươi thật sự chính là rất lớn a, dựa vào cái gì chỉ bằng bên cạnh ngươi áo cưới sao? Nàng đối ta hứa hẹn qua, tại nửa tháng sau đỉnh phong trước khi chiến đấu, tuyệt đối sẽ không ra tay với ta, vậy ngươi còn có cái gì? Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó tay phải của hắn duỗi ra đến lượt ngươi xuất thủ. Tử Long. Hạ Thiên trên ngón tay chiếc nhẫn một cái chuyển động, sau đó bắt đầu từng chút một biến lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành một đầu tử sắc cự long, rồng thực sự, chân chính Tử Long. Cái gì? Không đơn thuần là U Minh Quỷ Cơ, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là giật mình, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Long. Đây là một con rồng a. Liền áo cưới cũng là hai mắt tỏa sáng. Chủ nhân, giao cho ta tốt. Tử Long cung kính nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía U Minh Quỷ Cơ, giao không giao. Hả? U Minh Quỷ Cơ cho mày, nàng là thật không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Mặc dù trước đó nàng cũng đã được nghe nói Hạ Thiên đại não Đông Hải khu sự tình, nhưng tình huống cụ thể nàng cũng không hiểu rõ. Nàng chính là cảm thấy Hạ Thiên xem như một nhân tài, cho nên nàng muốn làm tới cho mình sử dụng. Để Hạ Thiên cũng trở thành con cờ của nàng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành như bây giờ. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem U Minh Quỷ Cơ, giao, vẫn là không giao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ. U Minh Quỷ Cơ trùng điệp hừ một tiếng. Tử Long, không nhỏ Tử Long nha, nhưng cho dù là Tử Long, lại có thể thế nào? Ta ngược lại muốn xem, nó có cái gì cường hãn địa phương. Chủ nhân, giết sao? Tử Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Giết. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ngao. Tử Long thân thể cũng là trong nháy mắt vò thẳng ra ngoài, sự lợi hại của nó Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng, trước đó Hạ Thiên cũng tiếp nhận Tử Long công kích. Có thể nói, Hạ Thiên ngay cả một chút đều không tiếp nổi. Tử Long cường hãn, đã hoàn toàn siêu việt cao thủ bình thường. Mặc dù hắn cũng không có bé heo bọn hắn mạnh, cũng không phải hoang vực bên trong mạnh nhất một nhóm, nhưng là đối với nhân loại bình thường đến nói, hắn đã là vô địch tồn tại. Hết chương 6114. Chương 6115 bạo lực oanh sát. Người đang ép FPO. Oanh. Tử Long công kích hung hăng đánh tới đối diện U Minh Quỷ Cơ, lực lượng của nó vô cùng đáng sợ, Tử Long thực lực so yêu vương còn muốn đoạt một cái giai đoạn, Hạ Thiên thực lực, đối phó năm đó một cái yêu vương liền cơ hồ là không thể nào. Tử Long tấn công chính diện lực, cũng không phải U Minh Quỷ Cơ chính diện liền có thể tiếp được. Tại nàng muốn dùng tay đón tiếp Tử Long công kích thời điểm. Thân thể của nàng cũng giống như là đứt mất dây đồng dạng, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ầm ầm. U Minh Quỷ Cơ thân thể hung hăng đụng vào Lang Nha trên đỉnh. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng ta Long tộc tranh nhau phát sáng? Tử Long trên mặt tất cả đều là kiệt ngạo thần sắc, hắn nhưng là Long tộc, thế nhưng là U Minh Quỷ Cơ lại muốn chính diện chống lại công kích của nó. Đây quả thực là người si nói mộng a. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Một đầu yêu thú mà thôi. U Minh Quỷ Cơ hất lên tay phải của mình, sau đó trên mặt của nàng lộ ra âm tàn thần sắc. 3. Trong tay nàng một đoàn lực lượng trực tiếp đánh tới hướng Tử Long. Xuy. Long tức. Tử Long thổ tức. U Minh Quỷ Cơ lực lượng cũng là trực tiếp bị Long tức nháy mắt thôn vệ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trưởng khống chủ nhân nhà ta. Tử Long một mực đi theo Hạ Thiên, tự nhiên cũng biết gần nhất phát sinh sự tình. Nó cũng biết U Minh Quỷ Cơ muốn khống chế Hạ Thiên, muốn để Hạ Thiên trở thành nàng quân cờ sự tình. Nghĩ đến đây, lửa giận của nó cũng triệt để đi lên. Lại có thể có người muốn bắt chủ nhân của nó làm quân cờ. Nó làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên? Thủ đoạn. U Minh Quỷ Cơ thủ đoạn rất nhiều. Thế nhưng là tại thời khắc này, nàng phát hiện tay của mình đoạn tại Tử Long tuyệt đối lực lượng trước mặt thật là triệt để không đáng chú ý, không quản nàng phát ra như thế nào công kích, cũng không thể cho Tử Long tạo thành dù là bất luận cái gì một tia tổn thương. Ngao! Đúng lúc này, Tử Long trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó U Minh Quỷ Cơ hết thảy chung quanh đều phảng phất là bị tước đoạt, hiện tại U Minh Quỷ Cơ thân thể đã hoàn toàn bị khống chế tại trong đó. Làm ngươi muốn cùng ta chủ nhân là địch một khắc này, liền đã chú định ngươi kết cục. Tử Long mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt U Minh Quỷ Cơ. Chân Long bảo. Không, ta không có khả năng thua, ta thế nhưng là U Minh Quỷ Cơ. Phốc. Thân thể của nàng biến thành một đoàn huyết vụ, cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa. Tử vong. U Minh Quỷ Cơ cứ như vậy tử vong, mà Hạ Thiên thì là nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Bạch. Tử Long thân thể khẽ động, chữ vật trang bị rơi vào Hạ Thiên trong tay chủ nhân, thứ này làm sao bây giờ? Nó nói là đoàn kia đen xì đồ vật. Thứ này là kẻ gây họa, không thể lưu. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Xuy. Long tức. Tử Long thổ tức. Đoàn kia đen xì đồ vật bắt đầu bị phân giải. Ong ong. Trong miệng của nó phát ra thống khổ gầm rú. Nhưng không có ai đi đáng thương nó. Mọi người đều biết nó là dạng gì tồn tại nguy hiểm. Thật lâu, đoàn kia đen xì đồ vật triệt để biến mất tại đám người trong tầm mắt. Hạ Thiên theo cái kia chữ vật trang bị bên trong tìm được thánh ngân, sau đó đem cái kia chữ vật trang bị ném cho tiểu tứ các người muốn đồ vật cùng các người muốn biết bí mật đều ở bên trong. Ân tiểu tứ chắp tay. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía áo cưới nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Áo cưới nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Cầm lên trong tay cái kia bình rượu, kia là Hạ Thiên đưa cho nàng cái kia bình rượu, nàng lời gì đều không có cùng Hạ Thiên nói, phảng phất là không hy vọng nhìn thấy loại này cáo biệt tràng diện đồng dạng. Thánh ngân tới tay. Long hồn thảo, bạch thủy ngân, vô căn chi thủy, cái này ba món đồ là có thể chữa trị thôn bằng quản dụng nhất đồ vật, hiện tại bạch thủy ngân đã tới tay, vậy liền còn lại long hồn thảo cùng vô căn chi thủy, long hồn thảo tạm thời còn không biết đi nơi nào làm, chỉ có thể đi trước tìm vô căn chi thủy. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Vô căn chi thủy. Địa điểm Tây Vực. Nói cách khác, Hạ Thiên muốn theo Nam Chỉ Riêng Khu đi một chuyến nữa Tây Vực. Vì cứu chữa thôn bằng, hắn là trước theo Bắc Giã Khu chạy tới Đông Hải Khu, sau đó lại chạy tới Nam Chỉ Riêng Khu, hiện tại còn muốn theo Nam Chỉ Riêng Khu chạy đến Tây Vực Khu, thật là không dễ dàng a. Đồ ăn năm, Hạ Thiên thả ra một đạo đưa tin phù. Đã hắn đã thành công xuống Lang Nha Phong. Vậy hắn tự nhiên cũng phải thông chi đồ ăn năm, bất kể nói thế nào, đồ ăn năm đều là một cái đáng tin tùy tùng. Hạ huynh đệ, lúc này đi sao? Tiểu Thạch đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Ân, ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý, liền không lưu lại đến bồi các ngươi, ta biết tiếp xuống các ngươi cũng sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không quấy rầy, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Hạ Thiên chắp tay. Đối diện những người kia cũng tất cả đều đối Hạ Thiên bái. Liền Bạch Cô Hạc cũng đối Hạ Thiên bái. Bọn hắn những người này đối Hạ Thiên tôn kính là phát ra từ nội tâm, mà lại là Hạ Thiên dựa vào chính mình bản sự liều trở về, từng bước thu hoạch được tôn trọng của bọn hắn. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau lưng xuất hiện một đôi hỏa hồng sắc cánh, thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Hạ Thiên rời đi. Lang Nha Phong chiến. Cuối cùng. U Minh Quỷ Cơ hay là thua tại chính nàng trong tay, nếu như nàng không đi trêu chọc Hạ Thiên, cái kia nàng cơ hồ là không có khả năng thua, thậm chí nàng thật có thể sẽ có bản lĩnh vấn đỉnh đỉnh phong. Thế nhưng là hắn ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên đi trêu chọc Hạ Thiên, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Lão đại làm đồ ăn năm nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đừng đề cập nhiều hưng phấn. Lúc trước hắn thật đúng là lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện, bất quá bây giờ tốt. Hạ Thiên thành công trở về. Tiểu tử ngốc, có dám hay không theo giúp ta lại đi một chuyến Tây Vực? Hạ Thiên nhìn về phía đồ ăn năm hỏi. Đương nhiên, lão đại đi đâu, ta liền đi đâu, lên núi đao, xuống vạc dầu, ta cũng đi, chỉ cần có thể bồi tiếp lão đại liền tốt, bất quá lão đại ngươi vẫn là phải trước đem mục đích nói cho ta, sau đó cho ta 2 ngày thời gian chuẩn bị, Tây Vực cùng cái khác mấy cái khu cũng không đồng dạng, nơi đó thành thì cũng không nhiều, mà lại hoàn cảnh phi thường chênh lệch. Đồ ăn năm nói, tốt, ta muốn đi nơi đó tìm kiếm vô căn chi thủy. Hạ Thiên nói thẳng, vô căn chi thủy, đồ ăn năm nhướng mày, sau đó nhẹ gật đầu tốt, lão đại, ngài trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, cho ta 2 ngày thời gian, Ta chuẩn bị kỹ càng ngài cần hết thảy, mà lại ta sẽ an bài tốt tất cả lộ tuyến. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Hạ Thiên mỉm cười. Có đồ ăn năm tại, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua sự tình làm không xong. Một nhà trong tử quán, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn phong cảnh phía ngoài nửa tháng về sau, phong vân thế tất sẽ lại nổi lên a. Lúc này trong tay hắn cũng xuất hiện một quyển sách. Quyển sách này là hắn theo U Minh Quỷ Cơ chữ vật trang bị bên trong lấy ra thứ hai dạng vật phẩm. Hết chương 6115. Chương 6116 trọng tuyển năm đại chí tôn. Người đăng FPO. Quyển sách này tên là Tử Vân Ghi Chép. Đó cũng không phải một bản tu luyện sách, cũng không phải trận pháp gì hoặc là võ kỹ, mà là ghi chép Tử Vân Đại Lục ở bên trên một chút hiếm ai biết sự tình. U Minh Quỷ Cơ mặc dù thực lực rất mạnh, mà lại trên người nàng cũng không ít bảo vật. Bất quá những vật kia đối với Hạ Thiên đến nói cũng không tính là cái gì. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Đối với những cái kia âm tà đồ vật, Hạ Thiên không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá Hạ Thiên lại đối với mấy cái này đồ vật thật cảm thấy hứng thú. Tử Vân dãy núi, có lịch sử ghi lại đã vượt qua 10 vạn năm, thế nhưng là nếu như có thể tra được chân chính kỹ càng sự tình, bình thường cũng liền 2-3 vạn năm tả hữu, càng nhiều chuyện hơn cơ hồ liền tra không được. Đồng dạng càng nhiều tin tức cũng đều nắm giữ tại một ít lão gia hỏa này trong tay, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện liền truyền đi. Thứ này vừa vặn có thể nhìn xem a. Hạ Thiên mở ra Tử Vân ghi chép. Mở ra tờ thứ nhất giới thiệu chính là năm đại chí tôn. Năm người này Hạ Thiên đã có hiểu rõ nhất định. Bất quá phía dưới này viết vì để tránh cho tử vong xuất hiện, 5.000 năm trọng tuyển một lần. 5.000 năm, thời gian này đối với cao thủ chân chính đến nói, cũng không tính cái gì, thậm chí có thể nói là rất ngắn, nhưng cơ hồ lên làm năm đại chí tôn về sau, liền không có bị đổi hết qua. Trên vị trí kia không có xuống dưới qua. Nhục thân cực hạn thú vương, 10 cấp trận pháp vân đỉnh thượng nhân, lĩnh vực thần Gabriel, thiên tài toàn năng Bắc Cực lang nha cùng áo cưới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua 5 người này tư liệu. Trừ Bắc Cực lang nha là mới nhất một giới năm đại chí tôn bên ngoài, cái khác 3 người giống như đã liên tục rất lâu, bất quá phía trên này lại có một chút lại làm cho Hạ Thiên vô cùng nghi hoặc. Bởi vì phía trên này viết 5.000 năm tuyển một lần. Nói cách khác, lần trước hẳn là 5.000 năm trước đó chọn. Mà Bắc Cực lang nha tuổi tác trên đó viết 4.000, cũng chính là vẫn chưa tới 5.000, cái này quái dị, cái kia lần trước hắn là thế nào dự thi? Thật là quái dị a, chẳng lẽ là nơi nào sai lầm? Hạ Thiên nhìn một vòng. Tây vực. Hạ Thiên nhìn một vòng, rất nhiều đều là ghi chép đương đại cao thủ tin tức, nhưng phía sau hắn lại thấy được Tây vực. Vừa nhìn thấy hai chữ này thời điểm, hắn cũng tới hào hứng, bởi vì hắn lập tức liền muốn đến đó. Vì lẽ đó hắn cũng muốn đối nơi đó có sự hiểu biết nhất định, dù sao Tây vực lớn như vậy, muốn tìm một cái vô căn chi thủy thế nhưng là rất khó khăn. Cuối cùng một mảnh hoang thổ. Tương truyền trước đó có người muốn khai phát Tây vực, đem nơi đó khai phát thành hòa cái khác mấy lớn khu giống nhau như đúc địa phương, thậm chí bọn hắn bắt đầu trắng trợn bồi dưỡng có linh khí đồ vật, thực vật, cây cối, khắc sâu vào dòng sông các loại, nhưng cuối cùng đều thất bại. Lấy nơi này thực lực của người tu luyện, liền xem như vô tận sa mạc, bọn hắn cũng có thể từng chút bồi dưỡng đứng dậy a, cuối cùng đem cái kia phiến sa mạc biến thành bình thường rừng cây mới đúng. Hạ Thiên nhướng mày, từ một điểm này cũng có thể thấy được. Tây vực hoàn cảnh muốn so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Tây vực thập đại cao thủ. Hạ Thiên nhìn xuống phía dưới thời điểm, thấy được cái này tương đối để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, Tây vực thập đại cao thủ, phía trên hiển nhiên cũng có U Minh Quỷ Cơ danh tự. Trước đó liền nghe nói nàng là đến từ Tây vực, không nghĩ tới vẫn là Tây vực thập đại cao thủ một trong, thực lực của nàng đã mạnh như vậy, mới là thập đại cao thủ, xem ra Tây vực hành trình vẫn là không quá dễ dàng a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá bây giờ còn tốt một điểm chính là có Tử Long tại. Vậy coi như là đụng phải hắn không cách nào kháng cự cao thủ, Tử Long cũng có thể bên trên, đương nhiên, Tử Long lực lượng dù sao cũng là ngoại lực, Hạ Thiên cũng sẽ không một mực dựa vào Tử Long lực lượng. Kỳ thật ta trận pháp đan điền là một đại sát khí a, đáng tiếc ta không thế nào thích dùng loại lực lượng này, được rồi, tùy duyên đi, nếu có cơ hội liền sử dụng, nếu như không có cơ hội, cũng không có tất yếu sử dụng. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên mỗi ngày tiến bộ không phải rất lớn, nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì từ bỏ tu luyện ý tứ, mỗi ngày hắn liền xem như đang uống rượu thời điểm, kỳ thật cũng là đang không ngừng tu luyện. Cường giả không phải một ngày hai ngày liền xuất hiện, bình thường bất luận cái gì một tơ một hào tích lũy, cũng có thể làm cho Hạ Thiên tại thời điểm mấu chốt nhất nhiều một ít bảo mệnh bản sự. Tây vực thập đại cao thủ. Hiện tại đã còn lại 9 đại, bởi vì U Minh Quỷ Cơ đã chết. Còn lại 9 người theo thứ tự là Ma Hạt, Độc Long, Tương Sinh Nhị Tử, Độc Giác Lão Nhân, Bái Nguyệt Lâu Chủ, Lảy Trời, Song Đầu Sư Tử, Huyết Hồng Medusa cùng Sen Hoa Tiên Tử. Hạ Thiên cũng lại yên lặng nhớ kỹ mấy người này danh tự. Sau đó ở phía sau, Hạ Thiên thấy được phi thường hữu dụng đồ vật. Địa đồ. Tinh bản địa đồ. Cái này trên bản đồ ghi chú Tây vực 1/10 khu vực, mà khu vực này hẳn là thuộc về nàng U Minh Quỷ Cơ khu vực, cho nên nàng có trong khu vực này tất cả mọi thứ ghi chép, cơ hồ là một chương hoàn mỹ địa đồ. Tại Tây vực khu, sẽ rất ít có ra dáng thành thị. Bất quá cũng không phải là một tòa thành thị đều không có, tỉ như nói U Minh Quỷ Cơ chỗ trong khu vực này, hết thảy tiêu chú hai cái thành phố lớn vị trí, nói cách khác, nơi đó có hai tòa thành thị, còn lại đồng dạng chính là thành nhỏ trại loại hình địa phương. Thật sự là đồ tốt ga, có thứ này, liền có thể trực tiếp đi trước U Minh Quỷ Cơ địa bàn, đáng tiếc lúc ấy quên cầm có quan hệ U Minh Quỷ Cơ lệnh bài loại hình đồ vật, nếu không đi nơi đó chính là sông pha. Hạ Thiên lúc ấy chỉ lấy chữ vật trang bị bên trong Bạch Thủy Ngân cùng quyển sách này, vật gì khác liền tất cả đều để hắn giao cho tiểu tứ bọn hắn. Hiện tại hối hận cũng vô ích. Hai ngày sau đó. Lão đại, đồ ăn năm chảy trở về. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Lộ tuyến sắp xếp xong xuôi, trong 5 ngày có thể rời đi Nam Chỉ Riêng khu, 7 ngày đến 10 ngày có thể đến Tây vực khu một cái trấn nhỏ, gọi là Mặt Trời Lặn Trấn, đi nơi đó. Chúng ta có thể làm hai đầu tọa kỵ, nếu không tại Tây vực khu rất khó tiến lên, hoàn cảnh nơi đây không quá thích hợp phi hành, cho nên vẫn là lục địa tọa kỵ tương đối đáng tin cậy. Đồ ăn năm nói. Ân, người sắp xếp xong xuôi là được, đúng, ta chỗ này còn có chút đồ vật, người cầm xem một chút, đối với chúng ta tiếp xuống hành trình có hay không trợ giúp. Hạ Thiên nói. Đồ ăn năm nhận lấy Hạ Thiên trong tay Tử Vân ghi chép. Ngạch. Khi hắn vừa mới mở ra Tử Vân ghi chép thời điểm, chính là sững sờ, mà khi hắn nhìn thấy Tử Vân ghi chép bên trong tất cả nội dung bên trong, cả người đều bị sợ ngây người cái này. Thế nào, có thể dùng tới đi Hạ Thiên hỏi. Bảo bối A, lão đại, mặc dù ta cũng làm một chút liên quan tới Tây vực khu địa đồ cùng tình báo, bất qua trải qua ta sàng chọn, cuối cùng có thể sử dụng cũng không nhiều, thế nhưng là có lão đại ngài vật này, vậy ta liền triệt để có tự tin. Chỉ cần đến Tây vực khu, cái kia hết thảy liền tất cả đều dễ làm. Đồ ăn năm vô cùng tin tưởng nói. Vậy liền lên đường đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đi ra ngoài. Hạ Thiên hai người bọn họ cũng không có phát hiện, gần cửa sổ chỗ, một tên đầu đội chụp mũ một tên nam tử đang phun ra nuốt vào lấy mây khói, trong miệng của hắn phun ra, phảng phất là long tức đồng dạng đồ vật. Hết chương 6116. Chương 6117 Long Tộc Nhân. Người đang ép tuy ô. Hô. Đoàn kia khí tức tại trên mặt bàn tới lui tự nhiên, tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, người kia hít sâu một hơi, đem phun ra ngoài khí tức trực tiếp nuốt trở về Tử Long, thân là Long Tộc huyết mạch, thế mà đến phá hư nhân giới cân bằng, điều tra là thật, thỉnh cầu động thủ. Xuy. Trong miệng hắn đoàn kia khí tức bọc lại hắn, cuối cùng biến mất tại trong tử quán. Hạ Thiên cùng đồ ăn năm lúc này cũng ngay tại đi đường, mà liền quan sát phi thường nhạy cảm Hạ Thiên, thế mà cũng không có phát hiện mình bị theo dõi. Lão đại, truyền tống trận ta đã chuẩn bị tốt, đồ ăn năm nói. Ân Hạ Thiên cùng đồ ăn năm lượng người trực tiếp đi tới truyền tống trận nơi đó, lần này truyền tống, hết thảy có 18 người, 16 cái nam nhân, 2 nữ nhân. Truyền tống còn có một số hàng hóa. Vì lẽ đó thời gian muốn lâu một chút. Ngay tại truyền tống trận bên trong đồ ăn năm đột nhiên sững sờ. Thế nào Hạ Thiên sững sờ? Không đúng, lão đại, 18 người ta chỗ này đều có tư liệu, lại xuất phát trước đó ta cố ý đi điều tra một chút 18 người thân phận, mỗi một cái ta đều hiểu rất rõ, nhưng là không có chúng ta sau lưng cái kia đại hồ tử nam nhân, người này không phải nguyên bản truyền tống trận muốn mồi người. Đồ ăn ngũ dụng phi thường nhỏ thanh âm trả lời Hạ Thiên. Quá gần. Hắn thậm chí ngay lập tức truyền âm cũng không dám, chỉ có thể dùng cơ hồ ngay cả mình cũng không biết thanh âm thông chi Hạ Thiên. Cải biến một người. Bình thường đến nói, đó cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng đồ ăn năm làm Hạ Thiên tùy tùng, hắn muốn đem một chút khả năng phát sinh biến cố tất cả đều sớm thông chi Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có phản ứng chút nào. Đồ ăn năm, hôm nay trễ nhất một chuyến truyền tống trận là mấy điểm, ta đột nhiên nhớ tới ta muốn đi nhìn một chút trận bàn. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Lão đại, ban đêm còn có một nhóm, đồ ăn năm nói. Vậy chúng ta ban đêm đi thôi, Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại, đồ ăn năm sau khi nói xong, đi tới thủ vệ bên cạnh, cùng thủ vệ nói hai câu, thủ vệ trực tiếp để bọn hắn rời đi. Muốn thượng truyền đưa trận không dễ dàng như vậy, nhưng là muốn xuống dưới, vậy nhưng rất đơn giản, bởi vì bọn hắn sẽ không trả lại tiền, mà lại cũng có thể chống đi hai cái vị trí tới. Đạp. Hạ Thiên cùng đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 thẳng đi về phía trước. Không cùng tới, Hạ Thiên một mực tại quan sát mình tình huống chung quanh, phát hiện mình cũng không có bị theo dõi. Chờ một chút, đại nhân, ngài đi trước, ta đi truyền tống trận nhìn xem. Đồ ăn năm trực tiếp đi hướng bên cạnh, hắn muốn quấn trở về, nhìn xem người kia cuối cùng đến cùng có hay không cưỡi truyền tống trận rời đi, mà lại hắn còn muốn đi điều tra một chút trước đó muốn ngồi truyền tống trận người kia đến cùng đi nơi nào. Ta đi bên cạnh cửa hàng nhìn xem, Hạ Thiên nói. Nửa giờ sau, đồ ăn năm vô cùng gấp gáp chạy tới Hạ Thiên bên người đại nhân, ngài còn không có cảm giác bị theo dõi sao? Có ý tứ gì, người kia có vấn đề, Hạ Thiên hỏi. Ân, ta đi xem, thủ vệ nói, chúng ta rời đi về sau, người kia liền rời đi, mà lại ta đi điều tra một chút trước đó muốn đi người kia đã chết. Đồ ăn năm nói, không có đạo lý a, ta tính cảnh giác phi thường cao, chỉ cần bị theo dõi, vậy liền không có khả năng không bị ta phát hiện. Hạ Thiên chau mày, loại chuyện này thật là có điểm ra hồ dự liệu của hắn a. Lúc này liền hắn cũng cảm giác có chút không thể tin được. Chủ nhân, ngài bị theo dõi. Tử Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ô, Hạ Thiên sững sờ. Là Long Tức, Long tộc mỗi người đều tu luyện Long Tức, mà Long Tức uy lực cũng là không giống nhau, trong đó có một môn bản sự là có thể lợi dụng Long Tức đến che giấu mình khí tức, dạng này liền xem như lấy chủ nhân ngài sức quan sát, cũng không có khả năng phát hiện đối phương. Tử Long giải thích nói. Long tộc vì cái gì theo dõi ta, Hạ Thiên lúc này cũng là có chút điểm nghi ngờ. Mặc dù hắn tương lai đúng là muốn tìm có long tộc mộ địa địa phương, bất quá kia là hắn chạm tiếp theo chuyện sau đó. Bây giờ còn chưa có cùng long tộc liên hệ dự định. Nhưng là bây giờ, long tộc thế mà mình tìm tới cửa. Chẳng lẽ long tộc có biết trước năng lực? Chủ nhân, bọn chúng không phải để mắt tới ngươi, mà là để mắt tới ta. Tử Long nói. Ô, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Ta tại Lang Nha Phong xuất thủ quá oanh động. Khẳng định là bị long tộc phát hiện, mà long tộc có quy định, cho dù là Á Long tộc, cũng không thể tùy tiện ngay tại nhân loại địa phương động thủ. Tử Long giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên không nghĩ tới còn có quy củ như vậy. Vậy ta chẳng phải là hại ngươi? Không, chủ nhân, loại chuyện này xem vận khí, bọn hắn có thể là trùng hợp tại phụ cận có người, cho nên mới sẽ phát hiện ta. Long tộc quy định có rất nhiều, kỳ thật nếu như ta trong hoang vực động thủ. Cho dù là đánh cho long trời lở đất, bọn hắn cũng sẽ không quản, bởi vì kia là yêu thú khu vực, mà chúng ta long tộc cũng thuộc về yêu thú một chi, nhưng là nếu như chúng ta đối với nhân loại xuất thủ, long tộc phía trên liền sẽ vô cùng phản cảm. Tử Long nói, ồ, vì cái gì đây, chẳng lẽ nói long tộc rất tôn trọng nhân loại, Hạ Thiên hỏi. Xem như thế đi, kỳ thật tại rất nhiều yêu thú trong mắt, bọn hắn là xem thường nhân loại. Bởi vì bọn hắn cho rằng nhân loại căn bản cũng không tu luyện nhục thể, cường độ thân thể không đủ, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng là long tộc không cho là như vậy, long tộc vẫn cho rằng, nhân loại mới là thế giới chúa tể, cũng là hoàn mỹ thân thể, có thể gánh chịu bất kỳ lực lượng, không giống như là yêu thú, mặc dù nhục thể có thể tu luyện tới cực hạn, nhưng cuối cùng sẽ gặp phải to lớn bình cảnh, nhục thể càng mạnh, bình cảnh càng lớn. Tử Long giải thích nói. Ân. Nghe đến đó. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng long tộc vẫn tương đối anh minh. Vì lẽ đó long tộc có quy định, không cho chúng ta tùy tiện đặt chân thế giới nhân loại, đừng đi tùy tiện cải biến một nhân loại vận mệnh, bởi vì không quản là trợ giúp vẫn là hủy diệt, đều có thể sẽ cải biến thế giới loài người phát triển, mà ta lần này xuất thủ bị bắt được, cũng coi là phá giới. Tử Long nói. Xem ra vẫn là ta đem ngươi hại a, nhất định phải nghĩ cái biện pháp vứt bỏ hắn, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp, nếu như bị hắn như thế một mực đi theo, nói không chừng lúc nào liền muốn động thủ. Hạ Thiên nói. Không có việc gì, lão đại, ta cũng chưa từng thấy qua chân chính Long tộc, mặc dù ta là Long tộc chi nhánh, nhưng ta cũng không phục bọn hắn, cùng lắm thì liền làm một cuộc. Tử Long phi thường bá khí nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, nhưng hắn trong lòng đã có quyết định, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Đồ Ăn Năm Tiểu Ngũ, giúp ta một chuyện. Lão đại cứ việc phân phó, Đồ Ăn Năm nói. Minh Thu Sạn Đạo ám độ trần thương Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Trên địa cầu mưu kế hắn liền muốn bắt đầu sử dụng, mà lại lần này hắn vẫn là phải thật tốt lợi dụng một chút. Có ý tứ gì? Đồ Ăn ngày mồng 1 tháng 5 mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 6117. Chương 6118 dựa vào chính mình. Người đang FPO. Hạ Thiên thấp giọng tại Đồ Ăn Năm bên tai nói mấy câu. Ngạch. Đồ Ăn Năm hai mắt tỏa sáng tốt. Lão đại, ngài chờ lấy ta, ban đêm trước khi đi, đem hết thảy tất cả đều cho ngài làm tốt. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó biểu tượng thức ở đây mua hai cái trận bàn bộ kiện. Cuối cùng về tới nhà kia tử quán ngồi xuống. Lần này, hắn thấy được cái kia đại hồ tử nam tử. Bất quá hắn chỉ là nhìn thấy mà thôi, hắn vẫn không có bất luận cái gì bị theo dõi cảm giác, thật giống như đối phương chẳng qua là trùng hợp lại tới đây, không có chút nào muốn theo dõi hắn ý tứ đồng dạng. Đương nhiên, Hạ Thiên đã có thể 100% khẳng định, mục đích của đối phương chính là hắn, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng nhất định phải là ban đêm rời đi chuẩn bị sẵn sàng. Vứt bỏ người này. Không. Con rồng này. Mặc dù đối phương bây giờ còn chưa có động thủ, nhưng Hạ Thiên cũng không hy vọng bị đối phương đi theo, ai biết con đường tiếp theo nếu như không có người, đối phương có thể hay không xuất thủ đâu, mà lại mặc dù Tử Long nói hắn không sợ đối phương, có thể Hạ Thiên cũng không dám chủ quan. Vạn nhất đối phương là một đầu Long tộc cao thủ đâu. Cẩn thận mới là tốt, Hạ Thiên về sau còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, hắn nhưng có thể không thể bị một đầu Long tộc cao thủ cho để mắt tới, nếu không đằng sau nói không chừng sẽ có dạng gì phiền phức xuất hiện. Ừng ực. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống, hắn cũng không có đi trực tiếp quan sát đối phương. Đối phương hiện tại còn không biết mình bại lộ, vì lẽ đó bọn hắn song phương tạm thời là an tĩnh, nhưng là nếu như Hạ Thiên hiện tại đi quan sát đối phương, bị đối phương phát hiện, vậy đối phương liền nhất định sẽ có tính cảnh giác. Có một số việc không làm rõ thời điểm, tạm thời không có chuyện làm. Thế nhưng là một khi làm rõ, tình huống kia sẽ không hay. Đại nhân, đối phương không đơn giản, ngài không cần tận lực đi xem hắn, nhưng là ngài có thể trong lúc vô tình nhìn một chút, hắn long tức vận dụng tự nhiên, thổ tức quá trình tự nhiên mà thành, so với ta long tức mạnh hơn nhiều lắm. Tử Long thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Long tức mặc dù không phải Long tộc duy nhất bản sự, cũng không phải Long tộc cân nhắc thực lực bằng chứng, nhưng là Long tức lại là một đầu Long tộc thân phận biểu tượng. Long tức tu luyện càng mạnh, chứng minh đầu này Long tộc càng tôn quý. Hiện tại đầu này Long tộc mặc dù không biết thực lực như thế nào, nhưng là vẻn vẹn theo về mặt thân phận nhìn sang, hắn là đã mạnh hơn Tử Long nhiều hơn. Ân Hạ Thiên yên lặng gật đầu. Hắn cũng không có nói quá nhiều, Long tộc là một cái phi thường thần kỳ chủng tộc, bởi vì bọn họ là thượng thiên sủng nhi, cho dù là một cái chủng loại phi thường không thuần Long tộc, bọn hắn xuất sinh về sau cũng là không cần bất luận cái gì tu luyện liền có thể so người bình thường mạnh rất nhiều, mà những cái kia thuần chủng, liền càng thêm đáng sợ, bọn hắn sẽ căn cứ hoàn cảnh chung quanh mà không ngừng tăng cường mình thực lực. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho Tử Long thay hắn xảy ra chuyện. Con đường sau đó, phải nhờ vào chính Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không có e ngại qua, bởi vì đây chính là hắn muốn, có Tử Long tại, Hạ Thiên làm việc mặc dù có thể không kiêng nể gì cả, nhưng tương tự, hắn trưởng thành cũng sẽ nhận giới hạn, thế nhưng là nếu như Tử Long không cách nào xuất chiến, vậy hắn liền cần dựa vào bản lãnh của mình từng bước một dốc sức làm ra ngoài. Dạng này mới có thể có càng nhiều cảm ngộ. Đây mới là con đường của ta a. Hạ Thiên mỉm cười. Trước khi trời tối, lão đại, đều đã sắp xếp xong xuôi, người bên ngoài cũng chờ ngươi luận võ đâu. Đồ Ăn Năm từ bên ngoài chạy vào, thanh âm của hắn không phải rất lớn, nhưng người chung quanh nếu như muốn nghe, vẫn là có thể nghe phi thường rõ ràng. Lúc này Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Đi thôi. Tử quán phía ngoài đường đi, đã vây xem hơn vạn người, mà lại nhân số còn đang tăng thêm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp hướng về trong đám người đi đến. Hô! Trong tử quán đầu kia long tộc người nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Hắn cứ như vậy cùng sau lưng Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên lại không cách nào phát hiện hắn. Lão đại, hội luận võ tại 10 phút về sau bắt đầu, người đã chuẩn bị xong, ta dựa theo phân phó của ngài, thế thân cũng chỉ mặc chúng ta mặc qua quần áo, trả lại cho bọn hắn chúng ta một chút lực lượng cùng máu tươi, đối phương trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào phát hiện, mà hắn phát hiện về sau, chúng ta đã cưỡi truyền tống trận rời đi, ta cũng tính toán một chút kế tiếp truyền tống trận thời gian, chúng ta có thể tiến hành liên tục truyền tống, sau đó liền từ bỏ truyền tống trận, dựa vào phi hành ra khỏi thành, đi cái khác thành thị ngồi truyền tống trận. Dạng này liền xem như đối phương phát hiện, cũng đã chậm. Đồ ăn năm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Hạ Thiên chính là muốn ở đây gióng trống khua chiêng để bị người quan sát hắn luận võ, sau đó mình vụng trộm chạy mất. Đương nhiên, cái gọi là luận võ, chính là mấy người kia đi lên miệng lưỡi chi tranh mà thôi, sẽ không động thủ thật, nếu không vừa động thủ, khí tức kia liền bại lộ, đối phương nếu là dựa vào khí tức truy tung, cái kia dung mạo có thể bại lộ. Khí tức tuyệt đối không thể bại lộ. Giành giật từng giây a. Hạ Thiên cùng đồ ăn ngũ tuyệt đối không thể có chút sai sót, nếu không trong lúc này liền có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Lão đại, cái này hai bộ quần áo phía trên có rất nặng mùi cá tanh cùng mùi thối, ta bỏ ra không nhỏ công phu làm, mặc dù không thế nào lịch sự, nhưng lúc này đây cũng là duy nhất có thể ẩn tàng chúng ta khí tức biện pháp. Đồ ăn ngũ tướng trong đó một kiện áo choàng đưa cho Hạ Thiên. Hiển nhiên cái này áo choàng phía trên là có rất nhiều vết bẩn đồ vật. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, Hàn Tín đều có thể được dưới hông chi nhục, Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, ta đây coi là cái gì? Hạ Thiên cùng đồ ăn năm đi đến cái kia hai cái ngụy trang người bên người thời điểm, đem áo choàng khoác ở trên thân, sau đó lặng lẽ từ phía sau rời đi. Chạy! Hai người bọn họ vừa mở động, tốc độ liền thật nhanh. Thời gian tính toán phi thường tốt. Làm bọn hắn hai cái đến truyền tống trận thời điểm, truyền tống trận cũng là đang muốn mở. Hai người các ngươi tại sao lâu như thế, mà lại làm sao thúi như vậy a? Thứ ở trên thân cho ta ném đi. Một tên thủ vệ phi thường khó chịu nói. Huynh đệ, thêm gấp 10 tiền, liền để chúng ta hai cái hất lên cái này áo choàng đi. Đồ ăn năm trực tiếp đem tiền ném tới. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần a. Tên kia thủ vệ vừa nhìn thấy tiền thời điểm. Trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười tốt, tốt tốt, không có vấn đề, không có vấn đề, mấy người các ngươi, hướng bên cạnh dựa dựa, chớ đẩy đến hai vị này quý khách. Thái độ cũng là phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là một mặt ghét bỏ nhìn xem hai người bọn họ, bất quá không dám nói gì, người ta mới là tài đại khí thô a. Lúc này trong đám người đầu kia long tộc đột nhiên nhướng mày. Siêu. Sau đó hắn vào thẳng hướng về phía cái kia giả đồ ăn năm cùng Hạ Thiên bên người, bắt lại hai người không tốt, bị lừa rồi. Hết chương 6118. Chương 6119 Tây Vực Hành Trình. Người đang FPO. Trước đó hắn liền cảm giác giống như chỗ nào không đúng lắm, bất quá hắn đối với mình truy tung năng lực vô cùng tự tin, mà lại Hạ Thiên bọn hắn biểu hiện quá tốt rồi, vẫn luôn giống như không có phát hiện hắn như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng liền buông lỏng cảnh giác. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể xuất hiện chủ quan tình huống. Mới có thể ủ thành như bây giờ bi kịch. Phẫn nộ. Hắn thế mà bị hai nhân loại đùa bỡn. Đáng ghét, quá đáng ghét. Tên kia long tộc người cắn răng một cái, thân thể trực tiếp hướng về phía trước nổ bắn ra đi. Mục tiêu của hắn. Truyền tống trận. Hắn biết. Hiện tại Hạ Thiên cùng đồ ăn năm khẳng định là muốn dùng thời gian ngắn nhất chạy khỏi nơi này, vì lẽ đó hắn muốn đi truyền tống trận nơi đó đem hai người cản lại, mà lại hắn cũng sẽ trực tiếp động thủ. Mặc dù còn không có tiếp vào phía trên mệnh lệnh. Bất quá hắn suy đoán phía trên cũng sẽ không tha thứ loại chuyện này phát sinh. Vì lẽ đó hắn dự định trước xử lý lại nói. Như là đã vạch mặt, vậy liền không có cái gì tốt giấu giếm. 3. Quang mang lóe lên. Thân thể của hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Truyền tống trận chỗ. truyền tống trận muốn mở ra, đều nhắm mắt lại, bảo vệ tốt thần hồn của mình. Tên kia thủ vệ nhắc nhở một câu, sau đó đám người cũng liền tất cả đều dựa theo hắn nói đi làm. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể của bọn hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không không. Nơi xa truyền đến một đạo giống to thanh âm. Hô cái gì hô dọa ta một hồi, truyền tống trận không có gặp phải liền xuống một nhóm. Tên kia thủ vệ nhìn thoáng qua cái kia long tộc người, trên mặt tất cả đều là bất mãn thần sắc. Cái kia long tộc người sắc mặt xanh xám, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Hắn lần này đi ra ngoài là làm nhiệm vụ. Không thể tùy tiện với bên ngoài thế giới người động thủ, trừ phi là thật gặp cái gì đặc thù sự tình, vì lẽ đó hiện tại mặc dù bị một cái nho nhỏ thủ vệ cho khiển trách, nhưng hắn vẫn là không thể nói cái gì. Cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng ở nơi đó, hắn tại khống chế lửa giận của mình. Hắn cũng sợ hãi mình khống chế không nổi lửa giận của mình, ở đây bạo phát đi ra, nếu như hắn ở đây bộc phát, vậy cái này tòa thành thị liền phế đi. 3. Truyền tống trận mặt khác một chỗ. Hạ Thiên cùng đồ ăn năm cũng là trực tiếp xuất hiện ở nơi đó. Bất quá hai người bọn hắn không có chút dừng lại. Đồ ăn năm trực tiếp đi ra phía trước sớm nhất một nhóm đi cổ thành chính là không phải nhanh. 2 phút, bất quá nhân viên đã đầy, thủ vệ mặt không thay đổi nói. Ta ra gấp trăm lần giá tiền, đám tiếp theo chỉ đưa hai chúng ta. Đồ ăn năm tiền đều là Hạ Thiên cho, mặc dù hắn dùng tiền nhìn qua vung tay quá chán, nhưng Hạ Thiên vẫn luôn là ủng hộ hắn, bởi vì Hạ Thiên cho rằng đồ ăn ngũ hoa tiền thật là rất có sáo lộ, mà lại cùng mạng nhỏ so ra, tiền thật không tính là gì. Vì lẽ đó Hạ Thiên chưa từng đi qua hỏi đồ ăn năm tiền tiêu tại chỗ nào, chỉ cần đồ ăn năm cùng hắn nói không đủ tiền, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đi làm tiền. Mà đồ ăn năm lần này cần cầu chỉ đưa bọn hắn hai cái, cũng là có mục đích. Thiếu một người biết, hai người bọn họ liền nhiều một phần an toàn. Đặc biệt là hiện tại, hắn cầm gấp trăm lần giá tiền, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt, nếu có người đi theo truyền tống đi qua, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chú ý bọn hắn một điểm. Mặc dù cái này không nhất định là phiền phức, nhưng hắn vẫn là hy vọng từng chút một sai sót đều không xuất hiện. Ngạch! Tên kia thủ vệ hiển nhiên là sững sờ. Gấp trăm lần giá tiền, mà lại ta còn cho huynh đệ mấy cái tư nhân một cái chữ vật giới chỉ. Đồ ăn năm nói lần nữa. Tốt đối phương cũng không nói nhảm. Loại số tiền này không kiếm, vậy liền thật là đồ đần, bọn hắn liền xem như đem sự tình truyền đi lên, phía trên cũng sẽ đồng ý, mà lại bọn hắn còn có thể từ đó kiếm lại một bút, lại thêm đồ ăn năm tự mình cho, bọn hắn cũng đều xem như phát một món tiền nhỏ. 3 phút sau, Hạ Thiên cùng đồ ăn năm lượng người bị truyền tống đến cổ thành bên trong. Lão đại, nơi này truyền tống trận lần sau mở ra cần mấy giờ, chúng ta không thể chờ, cần ngài dùng nhanh nhất tốc độ phi hành dẫn ta đi. Đồ ăn năm nói. Ân Hạ Thiên mặc dù dùng tử long tốc độ phi hành nhất nhanh, bất quá hắn cũng không thể tùy tiện lại triệu hồi ra tử long, nếu không đối phương sẽ còn phát hiện, mà lại nếu là trùng hợp phụ cận còn có một đầu long, vậy thì càng thêm phiền toái. Hồng Phượng. Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đôi hỏa hồng sắc cánh, đừng sợ, tốc độ của ta quá nhanh, khẳng định sẽ khiến một chút thành vệ quân công kích, ta sẽ xông vào, không có việc gì. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một đạo huyết hồng sắc quang mang nháy mắt xông ra. Địch tập. Địch tập. Một nháy mắt, thành vệ quân trực tiếp kéo động cảnh báo, mặc dù bọn hắn còn không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là địch tập, trong lúc nhất thời, đủ loại thủ đoạn công kích tất cả đều đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá đại bộ phận công kích vẫn là không thể đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Về sau, bọn hắn khai thác biện pháp khác công kích Hạ Thiên. Mặc dù thành công trúng đích Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên thân thể chỉ so với yêu vương chênh lệch một cái cấp bậc, vì lẽ đó những công kích kia đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng lưu động, phảng phất như là một dòng nước trong không khí di động đồng dạng, nếu có người con mắt có thể đuổi theo Hạ Thiên tốc độ, vậy đối phương sẽ phát hiện, đây là một đầu phi thường mỹ diệu cảnh tượng. Sùng bái. Rất nhiều người nhìn thấy tia sáng kia dây đi qua thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là sùng bái thần sắc. Hạ Thiên mặc dù rất nhanh liền xông ra cổ thành, nhưng là cổ thành lại toàn thành oanh động. Thành chủ lệnh, phong bế toàn bộ cổ thành, từ giờ trở đi, trên tòa thành cổ dưới, tất cả mọi người không được tùy tiện ra vào cổ thành, chúng ta muốn đối cổ thành tiến hành lớn lục soát. Thành vệ quân tướng lĩnh từng cái cũng tất cả đều đúng chỗ. Bọn hắn là lo lắng có người nào muốn đối phó cổ thành. Vì lẽ đó cũng là trực tiếp bắt đầu lớn lục soát loại bỏ. Không thể không nói. Lần này lớn lục soát thêm loại bỏ, mặc dù không có tra được bất luận cái gì cùng Hạ Thiên có liên quan sự tình, nhưng là cổ thành lại bắt đến trên trăm cái đảo phạm, đuổi hơn ngàn tên tội ác tày trời người, hơn nữa còn thành công hủy đi mấy cái muốn làm phá hư đội. Những cái kia đội đến bị bắt thời điểm đều không rõ bọn hắn là thế nào bại lộ. Đương nhiên, thân là hết thảy kẻ đầu têu, Hạ Thiên lúc này cũng đã đi tới một cái mới thành thị. Hồng Nhan Chi Thành. Hô! Làm đến tòa thành trì này thời điểm, Hạ Thiên cùng Đồ Ăn Năm đồng thời thở dài một hơi, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hai người bọn họ đều là một hơi không có lỏng, bởi vì dọc theo con đường này quá khẩn trương. Theo dõi bọn hắn chính là một đầu hàng thật gia tộc cao đẳng Long tộc. Dung không được Hạ Thiên qua loa. Hiện tại chân chính trốn tới thời điểm, hai người bọn họ cũng coi là có thể yên tâm. Lão đại, chúng ta an toàn, Đồ Ăn Năm mỉm cười. Đúng vậy a, an toàn, Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại hai người dự định đi đến bên trong thời điểm, một đội nữ tử vệ đội đi tới liền hai người bọn họ đi. Sau đó chung quanh những nữ binh kia trực tiếp đem Hạ Thiên cùng Đồ Ăn Năm khống chế. Hết chương 6119. Chương 6120 hủy thành. Người đăng FPO. Ngạch. Hạ Thiên cùng Đồ Ăn Năm lượng người vừa mới tâm tình tốt một điểm, kết quả thế mà lại đụng phải chuyện như vậy, cái này khiến bọn hắn làm sao nhịn được. Đạp. Hạ Thiên hướng về phía trước đẩy, những cái kia muốn bắt bọn họ hai cái nữ tử thân thể trực tiếp hướng về phía trước bình di. Hả. Hắn chiêu này cũng coi là kinh hãi trước mặt những cô gái kia. Lớn mật, một nữ tử la lớn. Ta lá gan từ trước đến nay rất lớn, bất quá ta chính là một cái đi ngang qua, trùng hợp đi đến nơi này, các ngươi thế mà trực tiếp phải bắt ta, dựa vào cái gì? Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Chỉ bằng chúng ta là Hồng Nhan thành thành vệ quân, chúng ta nói bắt ai, liền có thể bắt ai. Đối diện nữ tử kia phi thường bá khí nói. Trên mặt của nàng cũng đều là cuồng ngạo thần sắc. Hạ Thiên đã gặp nam nhân thích trang bê. Nhưng nhìn đến cái này nữ tướng lĩnh trang bê, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại khí thế kia thật là kém quá xa. Nói cách khác, chúng ta cái gì cũng không làm, các ngươi cũng dự định bắt chúng ta chứ sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia hỏi. Không sai, muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt, phía trên vừa vặn cần hai cái gánh tội thay, hai người các ngươi chỉ đi ngang qua nơi này, cái kia không chọn các ngươi, còn có thể tuyển ai? Nữ tử kia không chút nào che giấu nói. Bình thường đến nói, loại chuyện này hẳn là bí mật đi làm, dù sao không phải cái gì thấy hết sự tình. Thế nhưng là đối phương lại nói lớn tiếng như vậy. Hiển nhiên là xem mạng người như cỏ rác a. Tốt, rất tốt, ta vốn chỉ là dự định ở đây nghỉ chân, nhưng nhìn đến các ngươi dạng này người, đặc biệt là nữ nhân như vậy, ta liền không nhịn được. Hạ Thiên sau khi nói xong tay phải vung lên. Ầm ầm ầm. Mấy cái kia nữ tử thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường. Hắn rất ít đánh nữ nhân, nhưng lần này hắn là thật muốn đánh, nếu như không phải hắn thực lực đầy đủ, hắn thậm chí không hiểu thấu liền bị mấy cái này nữ nhân cho tính kế, ngay cả sinh tử đều cam đoan không được. Quá độc ác. Nữ nhân hung ác lên, thật đúng là không có nam nhân chuyện gì. Địch tập. Những cô gái kia phát động địch tập cảnh báo. Sau đó xung quanh số lớn người đang không ngừng xông lại, có nam tử quân đội, cũng có nữ tử quân đội, bình thường tại cái khác trong thành trì, Hạ Thiên chỉ gặp qua nam tử quân đội. Nhưng là tại tòa thành trì này bên trong, Hạ Thiên lại thấy được nữ tử quân đội. Kỳ thật những nữ nhân này thực lực cũng đều không thể so nam nhân yếu, chỉ bất quá mọi người cho rằng, chân chính chém giết lên thời điểm, nam nhân càng có huyết khí, mà lại bình thường cũng có thể trấn nhiếp đám đạo trích kia. Vì lẽ đó cơ hồ tất cả trong thành trì đều dùng nam nhân làm thành vệ quân. Oanh! Hạ Thiên cũng không có khách khí. Lớn diện tích công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Số lớn thành vệ quân thân thể bay rớt ra ngoài, hắn lần này xem như thật sự tức giận, không quản nam nữ, chỉ cần dám xông lên, hắn tất cả đều là trực tiếp đánh lui. Ầm ầm! Mấy trăm tên, hơn ngàn tên thành vệ quân. Tại Hạ Thiên trước mặt, hoàn toàn liền không đáng chú ý. Cái này Hồng Nhan Thành cũng không phải là cái gì thành lớn, toàn bộ trong thành trì người cộng lại chỉ sợ cũng không có 20 vạn người, vì lẽ đó thành vệ quân chỉnh thể số lượng cũng chỉ có 6-7 ngàn, tự nhiên không có khả năng trực tiếp tất cả đều điều động đến đây. Bất quá Hồng Nhan Thành nội vẫn có một ít cao thủ, những cao thủ này hiện tại cũng tất cả đều hướng về Hạ Thiên nơi này chạy đến. Người nào cũng dám tại chúng ta Hồng Nhan Thành dương oai. Một tên người mặc áo giáp nữ tướng quân từ đằng xa bay tới. Làm nàng xác nhận mục tiêu về sau, cũng là căn bản cũng không có nói nhảm. Cũng không hỏi vì cái gì. Trực tiếp đi lên liền ra tay với Hạ Thiên. Cái này để Hạ Thiên càng thêm tức giận, nguyên bản người bị hại chính là hắn, kết quả đối phương đầu lĩnh đi ra, cũng là không phân tốt xấu trực tiếp ra tay với hắn, đây quả thực là vế trên bất chính vế dưới lệch ra a. Động thủ. Hạ Thiên một quyền đánh ra. Sau đó phía trước tất cả không khí lực lượng nháy mắt đập vào cái kia nữ tướng quân trên thân. 3. Cái kia nữ tướng quân thân thể bay ngược ra ngoài. Tốt, vậy liền để ta xem các ngươi Hồng Nhan Thành đến cùng có hay không một cái người hiểu chuyện. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Siêu siêu siêu siêu. Một cái tiếp theo một cái thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, những người này đều là nữ nhân, mà lại từng cái trên thân tất cả đều mặc tướng quân chế phục. Siêu. Bất quá một tên sau cùng nữ tử xuất hiện thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đối nàng cúi đầu. Tham kiến thành chủ. Hồng Nhan Thành thành chủ. Nhanh như vậy liền kinh động chống được, hiển nhiên cái này Hồng Nhan Thành cũng không phải rất lớn. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía đối diện Hồng Nhan Thành chủ. Ngươi là ai, tại sao tới ta Hồng Nhan Thành nháo sự? Hồng Nhan Thành thành chủ mặt không thay đổi nói, trong mắt của nàng tất cả đều là lăng lệ thần sắc. Hiển nhiên nàng cũng không phải là một cái dễ trêu chủ. Ta gây chuyện nơi này là ngươi thành trì, chẳng lẽ ngươi không có đầu óc sao, sẽ không mình điều tra thêm là bởi vì cái gì? Đi lên liền chất vấn ta. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Làm càn. Chung quanh những cô gái kia hét lớn một tiếng. Đúng, ta liền làm càn, các ngươi lại có thể làm gì ta? Các ngươi không phải như 13 sao? Không phải có thể tùy tiện xem mạng người như cỏ rác sao? Mà lại từng cái đi lên liền động thủ. Căn bản cũng không có bất cứ người nào tìm hiểu tình huống, trực tiếp liền muốn giết ta. Tốt, đã các ngươi nơi này là một cái tai họa người thành thị, vậy ta liền trực tiếp hủy thành phố này. Hạ Thiên gắt gao trừng mắt những cô gái kia. Hừ, muốn hủy đi chúng ta Hồng Nhan Thành, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Lúc này cái kia Hồng Nhan Thành chủ vẫn không có đến hỏi vì cái gì, Hạ Thiên vì cái gì ở đây động thủ, cũng không có đi phái thủ hạ điều tra. Mà là trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên câu nói này. Lần này, Hạ Thiên cũng không có bất kỳ cái gì nhiều lời. Hắn xem như nhìn ra rồi. Thành phố này nếu như tiếp tục tồn tại, vậy sẽ chỉ hại chết càng nhiều người. Đã như vậy, vậy hắn liền là nam chỉ riêng khu người làm một điểm cuối cùng sự tình đi. 3. Hạ Thiên tay phải một nắm. Nắm đấm của hắn phía trên xuất hiện một đạo khí lưu, đạo này khí lưu thuận tay phải của hắn trực tiếp lan tràn đến hắn toàn bộ trên cánh tay. Sau đó hắn ngồi xuống thân thể. Tay trái trên mặt đất vỗ vỗ. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Đúng lúc này, Hạ Thiên hữu quyền hung hăng đập vào trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất nháy mắt sụp đổ. Cái này sụp đổ cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Kẹt kẹt. Mặt đất bắt đầu triệt để đứt gãy ra. Hạ Thiên nguyên bản còn ôm lấy ảo tưởng, cho là hắn có thể đụng tới mấy cái giảng đạo lý thành chủ hoặc là quản sự, nhưng là bây giờ một cái đều không có đụng phải, vậy hắn cũng liền không khách khí. Cái gì? Thành chủ cùng những cao thủ kia cũng là tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì các nàng phát hiện, toàn bộ thành trì thế mà tất cả đều đang sụp đổ, thành phố này mặc dù kiến tạo chỉ có không đến 100 năm thời gian, nhưng cũng là các nàng tân tân khổ khổ kiến tạo lên a. Nhưng là bây giờ... thế mà trực tiếp bị trước mặt nam tử này cho hủy đi. Ngươi lại dám hủy đi ta Hồng Nhan Thành, ta giết ngươi. Hồng Nhan Thành thành chủ phẫn nộ hô. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ngay tại hắn muốn triệt để xuất thủ thời điểm, phía trước đứt gãy thế mà dừng lại, giống như là đụng phải thứ gì ngăn cản đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.